Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng ngồi. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 Tây tháng 11 năm 2004. Chúng ta đang nói về trích đoạn của những đoạn kinh Na Tiên Tỳ Kheo. Hôm nay mình nói về, bắt đầu vào những cái câu hỏi của vua Di Lan Đà hỏi Na Tiên Tỳ Kheo. Cái bài này có cái tên là Pháp Lành. Pháp Lành tức là những cái điều kiện, những cái phương pháp hay những cái điều kiện lành thiện để làm cho mình có thêm cái an lạc trong cuộc sống, hoặc là những cái pháp lành, hay là mình khi mình phát tâm mình tu á, thì mình có những pháp mình tu, hiểu không, thì gọi là pháp lành. Ông vua hỏi ngài Na Tiên Tỳ Kheo rằng: Bạch đại đức, có những điều lành nào ngoài những cái chuyện như là xuất gia tu học? Thì ngài Na Tiên mới nói rằng: Tâu đại vương, có. Thì ngài Na Tiên Tỳ Kheo mới đưa ra những cái phương pháp như là tính tâm, trì giới, tinh tấn, niệm thiện, nhất tâm và trí tuệ. Đó là những cái pháp. Thì bây giờ mình nói như thế này, hỏi là tính tâm là như thế nào? Tính tâm là cởi mở được lòng ngờ vực. Có tính tâm thì mọi nghi tâm ngần ngại mới tiêu tan. Như tin có Phật, tin nơi Pháp, tin nơi Tăng, tin có đạo quả A-la-hán, tin có đời này và đời sau, tin phải ăn ở hiếu thuận với cha mẹ, tin làm lành hưởng phước và làm ác bị đọa. Nhờ có tín tâm như thế, người ta mới trở nên trong sạch và tinh tấn mà lướt lên. Ngài Na Tiên định nghĩa thế nào là tín tâm. Bây giờ mình nói thêm. Chữ tín nó có nghĩa là tin, niềm tin. Quý vị biết là khi mình muốn làm bất cứ cái gì mà mình không có niềm tin thì việc làm của mình khó mà có thể thành tựu được. Thí dụ như bây giờ mình muốn mở cửa hàng làm ăn, mình không có tin khả năng mình. Tại vì sao? Là bởi vì mình muốn mở cửa, mình muốn mở nhà hàng mà ông chủ nhà hàng thì hoàn toàn không biết một chút xíu gì về nấu ăn hết á. Vậy thì khi mà họ không có cái khả năng đó thì cái niềm tin mà họ có thể thành công nó cũng bấp bênh lắm. Cho nên muốn làm cái gì thì mình phải có niềm tin. Niềm tin là mình làm được, nếu không thì rất khó làm. Vợ chồng sống với nhau cũng vậy. Sống với nhau mà không có niềm tin cho nhau thì có cố gắng lắm thì cũng không bao lâu. Tại sao vậy? Bởi vì chồng không tin vợ, vợ không tin chồng thì làm sao mà có thể sống lâu được. Ổng mà đi đâu lâu chút là bắt đầu ở nhà mình nghi ngờ rồi. Nhiều đó thôi là mình đủ thấy bất an rồi. Đó. Rồi thì bà cũng vậy, sao lúc này bà chân diện hơi nhiều cái mình cũng nghi ngờ rồi. Cho nên cái niềm tin nó quan trọng lắm. Cha mẹ mà không tin con cũng rất là khó. Nhưng mà con phải sống làm sao để cho cha mẹ tin nữa chứ. Thành thử ra nói thì nói vậy, nhưng mà một mình á phải đặt niềm tin nơi người. Mà cái đương sự kia cũng phải sống như thế nào để có được niềm tin với người. Cái điều đó cả hai cũng phải làm việc hết. Cho nên không phải là ai cũng đặt niềm tin với nhau, nhưng mà ai cũng phải sống như thế nào để mà người kia có thể có niềm tin với mình. Mình tu cũng vậy, ở trong một tôn giáo cũng vậy. Mình theo một tôn giáo mà không có niềm tin á, thì mình cũng không có, mình cũng không có miên mật với một tôn giáo của mình. Mình là đạo Phật, mình là người đệ tử Phật, học theo Phật, thì mình phải tin ai? Tin ai? Tin Phật. Đạo Phật mà không tin Phật thì là rồi rồi. Cho nên phải tin Phật. Tin Phật là người như thế nào? Không phải tin Phật là một ông thần, không phải tin Phật là một ông thánh, không phải tin Phật là một ông nghĩa là có quyền năng ban phép giáng họa, mà tin Phật là một người giác ngộ. Thấy đúng giác ngộ là gì? Phật là một người đã thấy tột cùng tất cả những cái sự thật của vạn pháp vạn vật. Phật là người đã giác ngộ cái chân lý, và Phật là người mang cái chân lý đó dạy cho mình. Phật là người đã thành tựu, thành công, thì mình tu theo Phật thì mình sẽ được giống Phật, chứ không có khác. Đó. Chứ không phải tin là mình nói là tin Phật thì thôi, tin mà không hiểu biết gì hết thì cái đó gọi là tin gì? Tin mù quáng, hay là nói một cách khác hơn là mê tín. Phải không? Cho nên Pháp Hòa nhớ có những cuốn sách mình đọc thì họ nói rằng thà là cái người không có niềm tin còn hơn là mê tín. Giống như Đức Phật nói á, tin ta mà không hiểu ta là hủy bán ta. Tin Phật mà không hiểu Phật nói, cứ tin thôi à. Như vậy cũng không được. Mà đạo Phật dạy á, tin á, trước khi mình tin á là mình phải làm gì? Mình phải quán chiếu, dùng cái trí của mình để quán chiếu cái lời Phật nói, nó có hợp đúng hay không. Không hợp đúng thì đừng tin. Thí dụ bây giờ Phật nói các pháp môn, Phật nói là mình phải cố gắng diệt cái tham sân, diệt cái tham, bớt cái tham, chứ không phải nói là diệt nữa. Diệt thì thành Phật rồi, bớt tham. Đó. Phật nói mà người nào bớt tham chừng nào thì người đó có hạnh phúc chừng đấy. Còn mình suy nghĩ có đúng không? Mà giờ muốn suy nghĩ cho đúng á, mình không có thì giờ phải không? Thì giờ mình áp dụng vào đời sống hàng ngày của mình. Thí dụ như bây giờ mình hồi trước kia mình chưa đọc kinh Phật, chưa nghe lời Phật dạy đó, thì cái gì mình cũng muốn hết á. Đúng cái gì mình cũng muốn hết á. Ngay cả tu mình cũng nghĩa là muốn hơn, muốn trội nữa. Thì bây giờ bớt được cái đó, cái tự nhiên mình hết cái tâm gì, hết cái tâm hơn thua. Mình cứ tu theo khả năng của mình. Thí dụ như mỗi giờ, mỗi ngày mình có bao nhiêu thời gian để mình tu hành thì mình làm vậy thôi. Đừng có gì thấy nghe người bạn của mình họ tụng kinh ngày 6 thời cái mình cũng muốn làm họ ngày 6 thời, 7, hoặc là mình 7 thời cho mình hơn họ. Cái đó cũng không được. Mà như vậy rồi cái mình thấy người kia hơn mình, cái tự nhiên mình sanh cái tâm sao? Sanh cái tâm ganh ghét, sanh cái tâm muốn hơn thua. Mà ngay cái đó thôi là mình đã sai rồi. Mặc dù nó là tu nhưng mà cũng không được. Hiểu không? Cái đó là một cái tâm tham trá hình. Cái tâm sân, tâm si nó trá hình. Trá hình qua hình thức là ráng tu. Mà thật sự không phải là mình làm gì tại thấy người kia hơn mình. Nó nói cái chuyện tu thôi. Đừng nói chi cái chuyện mà muốn hơn nhà, hơn cửa, hơn tiền, hơn bạc, hơn danh, hơn vị với người ngoài đời. Đó. Thì mình thấy không? Mỗi khi mình bớt cái tâm vậy, cái tự nhiên mình an lạc, mình hạnh phúc. Khi mình suy nghĩ vậy, Phật nói đúng ha, thì mình tin. Đó. Cho nên trước khi mình tin á, là mình phải hiểu. Có hiểu mới tin được chứ. Thí dụ như giờ quý Phật tử mà hay đi chùa mà nghe giảng thường xuyên rồi á, thì hiểu lời Phật dạy không? Hiểu. Mà càng hiểu thì mình lại niềm tin của mình sao? Càng kiên cố. Không biết quý vị sao chứ Pháp Hòa thì như vậy. Cái niềm tin của mình, thí dụ bây giờ mình thấy Phật tử á, Phật nói rằng á, người nào đi tu là người đã hạnh phúc. Một khi mình mới vô tu mình đâu thấy gì bao nhiêu đâu. Nhưng mà khi mình càng thấy, mình nhìn ra ngoài, mình thấy nhìn ra ba cõi bốn bên, thấy muôn loài còn chìm trong khổ nạn, bỗng giật mình kinh hãi. Thì mình thấy rằng vậy là Phật nói đúng. Mình chọn con đường xuất gia là đúng. Thì cái niềm tin mà cho cái con đường mình đi nó lại càng đúng. Nó càng kiên cố, nó càng vững chãi hơn. Cho nên á, mình phải tin như vậy. Mà khi mình có cái niềm tin kiên cố rồi á, thì không có gì lay động được mình. Đó. Ở trong cái quyển Đường Giải Là Phật Tử, cái cuốn gọi là Là Phật Tử, thì Ngài Thanh Sĩ đó có bốn câu như thế này. Là Phật tử khó xeo cho ngã, có thể đem núi đá ví vào, tu hành trước cũng như sau, không thay đổi hướng, không nao núng tình, là Phật tử khó xeo cho ngã xeo. Tức là người ta lấy cây mà người ta nại lên, xeo xeo nại lên đó, là Phật tử khó xeo cho ngã. Có thể đem núi đá ví vào, mình phải làm sao? Cái tâm của mình, cái niềm tin của mình bây giờ nó như đá vậy đó, nó kiên cố như vậy. Quý vị nhớ, niềm tin trong đạo Phật đó, nó khác với những niềm tin mà người ta ở những tôn giáo khác. Người ta không cần biết Phật làm cái gì, chỉ cần gửi gắm mình vô đó thôi là mình chết, mình lật lên trên thiên đường. Rồi mình không tin như vậy là mình xuống địa ngục. Phật không bao giờ có như vậy. Mà Phật nói rằng trước khi mình tin Phật là mình phải hiểu Phật. Cho nên đó, những người nào mà họ chưa tin Phật á, đừng có trách, đừng có buồn, là tại người ta chưa hiểu thôi. Phải không? Vậy thì mình, nếu mình là cái người muốn người ta tin giống như mình á, thì mình phải làm sao? Mình phải tu như thế nào, mình phải học như thế nào, mình phải sống như thế nào để người ta thấy rõ anh này là Phật tử mà đi chùa như vậy là tôi có niềm tin vào anh. Vậy là chắc chắn giáo lý của Phật có cái gì đó, cho nên tôi thấy ảnh thay đổi hoàn toàn. Vậy tôi tin chắc rằng có cái gì đó. Nhưng người ta mới tin được. Cái phương pháp mà đi rao giảng của mình là vậy đó. Cái cách rao giảng của đạo Phật là phải sống như thế nào để mà mình, chính bản thân mình là một bài pháp để mà giáo hóa người ta. Mình không cần nói nhiều, mình không cần nói nhiều, mình cứ sống thôi. Thí dụ bây giờ mình là Phật tử đi chùa hàng tuần, hay là nghe kinh tụng niệm gì đó mỗi ngày, hàng xóm láng giềng con cái trong nhà biết mình là tu như vậy đó, rồi bây giờ mình phải thể hiện làm sao để mọi người xung quanh mình thấy và đặt niềm tin nơi mình. Cho nên một người đệ tử cũng vậy. Một người đệ tử phải sống, phải tu như thế nào để thầy của mình nhìn mình và có niềm tin nơi mình. Mà khi mà thầy mình không có mấy gì có niềm tin nơi mình á, mình đừng có khoan buồn thầy. Tại vì có thể mình đã như thế nào đó để thầy không còn, không phải là không còn, mà hơi lung lạc niềm tin nơi mình. Cái đó mình phải hiểu như vậy. Cho nên đạo Phật á, cái niềm tin của đạo Phật nó khác là ở cái chỗ đó. Người ta là người ta không có khe phải làm gì hết á, người ta cứ diệt tin thôi. Nhưng mà đạo Phật không có như vậy. Trước khi tin là phải hiểu. Hiểu Phật thì mới tin Phật, mà một khi tìm tòi chín chắn hiểu rồi á là niềm tin kiên cố. Cho nên quý vị thấy người Tây Phương không? Họ là cái người đạo Phật đối với họ là rất mới mẻ. Cho họ đến với đạo Phật đầu tiên chẳng qua là họ hiếu kỳ. Interesting. Họ đến họ nghe. Hôm nay có một vài học sinh trường đại học lên thăm chùa và cũng ngồi nói chuyện, thì Pháp Hòa dành cho họ một tiếng mấy. Họ đặt cho một số câu hỏi, thì Pháp Hòa giải thích xong, thì Hòa hỏi rằng, Pháp Hòa nói tôi hy vọng cái buổi giải thích của tôi có thể giúp cho quý vị trong cái chương trình học hành của quý vị làm một cái đề án, một cái đề án mà thuyết trình của quý vị. Thì trong đó họ mới nói rằng không, chẳng những gì mà thầy nói về đạo Phật chẳng những giúp rất nhiều cho cái bài viết của tôi, mà chúng tôi nghĩ rằng hôm nay vô tình những điều này của Phật dạy đã, nó trở thành ra một cái đề án tuyệt vời cho cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Quý vị thấy không? Phải là nhiều khi á, cái vô tình đó mới đầu mình chỉ giúp cho họ để làm một cái bài viết, bài học của họ, nhưng mà trong đó có những điều mình nói nó thiết thực và nó đã đánh động được cái tâm can của họ, và họ khai mở ra. Cái điều đó không phải Pháp Hòa giỏi, mà điều lời Phật dạy tuyệt vời và hay quá. Mình là những người đã tìm hiểu và đã đặt niềm tin vào đó, và mình tu, mình hành, và mình đã đi nói như vậy. Cho nên á, đạo Phật á, cái cách mà mình đi giảng hay nhất á, ngoài cái chuyện mà mình đi lên thuyết pháp, hay mình ngồi mình tụng một thời kinh để mình thuyết pháp qua lời kinh á, còn qua cách sống nữa. Còn quyển kinh, một quyển sách mà chúng ta ngồi cho đọc đó, đó là một cái quyển kinh chết. Chúng ta phải là một quyển kinh sống. Và quyển kinh đó vô ngôn, vô tự. Vô thủy vô chung, lúc nào mình cũng thể hiện được. Mà người xung quanh mà họ thấy được cái đó rồi thì họ đặt niềm tin. Cho nên người Tây Phương đó, họ đến đây họ tìm hiểu. Tìm hiểu rồi có những gì mình nói, mình hướng dẫn họ, họ có một cái niềm tin rất lớn. Mỗi thứ sáu có khi 40-50 người Tây Phương đến đây. Đâu phải trong cái số đó ai cũng đều là Phật tử đó, không phải. Họ là những người ở một cái niềm tin khác hết. Họ có nhiều niềm tin khác nhau. Pháp Hòa mới nói quý vị đến đây là quý vị học điều Phật dạy. Quý vị học cách sống hàng ngày, quý vị cứ học. Quý vị không cần phải bỏ tôn giáo quý vị không cần phải làm bất cứ một cái gì liên hệ tới đạo Phật hết. Pháp Hòa chưa bao giờ nói là quý anh, quý chị mà vô đây là phải chấp tay xá Phật nha. Chưa bao giờ mình nói câu đó. Vậy mà họ làm còn ngon cơm hơn Phật tử Việt Nam nữa. Vô chánh điện là đứng ngay đây xá Phật một cái liền. Xong rồi trở về chỗ ngồi của họ xá xuống. Họ mà cần mà đi đâu đó, họ đi họ cần đi xuống nhà làm cái gì đó, họ đi tới đây họ xá Phật rồi họ ra ngoài. Xong trở lên họ xá trở lại họ vào họ ngồi. Đâu phải là họ kính Phật là cái gì đâu, nhưng mà tại vì họ có niềm tin nơi Phật là một người có cái thấy, có cái tuệ giác. Họ kính Phật ở cái chỗ Phật là một người thầy, chứ không phải kính Phật là một ông thần, ông thánh họ xá như vậy. Nhưng mà trong số người Á Đông của mình á, kính Phật không phải Phật là một người giác ngộ, mà kính Phật như cái gì? Kính Phật lại Phật, tin Phật như một ông thần, cho họ lại Phật như lại ông thần, lại ông thánh, chứ không phải là lại Phật như một bậc thầy. Đó, hai cái đó nó khác rõ như vậy. Tại vì lại một bậc thầy á, là người ta học. Còn lại ông thánh thì cầu xin, mãi xin không được thì mất niềm tin. Cho nên niềm tin đó là niềm tin đặt ở trên cái chuyện gì? Đặt trên cái cơ bản là cầu xin. Mà cầu xin không được là niềm tin mất. Quý vị thấy rõ hai niềm tin không? Đó. Cho nên một trong cái pháp mà đưa mình lên lành, một cái pháp lành để tiến tu đó, lướt hết mọi cái khổ đau trong cuộc sống là phải có niềm tin. Tin Phật, tin Pháp, tin những gì Phật dạy. À. Mà có niềm tin tìm hiểu và có niềm tin kiên cố rồi á, thì không có cái gì làm cho mình lay động được hết. Không có ai mà làm siêu ngã được cái niềm tin của mình hết. Rồi mình phải tin cái gì nữa? Tin nơi Tăng. Tăng đây không có phải là mình phải tin triệt để ở nơi một vị thầy nào hết. Mà mình phải tin vào đoàn thể tu học. Tăng là đoàn thể chứ không phải một cá nhân. Một cá nhân, một ông thầy hay một sư cô không phải là tăng. Tăng là phải 4 vị tỳ kheo trở lên. Nói chung là tăng phải là một đoàn thể. Thì bây giờ thí dụ như giờ một cái đoàn thể đó mà có một người họ chưa có thánh thiện lắm, họ chưa có giỏi lắm, họ chưa có hoàn hảo lắm, vậy thì đâu có nghĩa là cả đoàn thể đó chỉ một cá nhân thôi. Nhưng mà quý vị phải nhớ rằng các vị đó cũng còn là những người đang đi trên con đường tu học. Và mình nương tựa vào tăng thân đó, vào đoàn thể tăng đó là để mình có cái gì? Có được cái điểm tựa, có cái nơi tu học chung để mình cùng nhau tu. Cho nên tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, rồi tin là có kiếp trước, kiếp sau. Tại vì mình có hôm qua thì mình có hôm nay, mà có hôm nay thì phải có ngày mai. Có nhân có quả rất là rõ ràng. Mình trồng cái gì thì cây đó nó lên. Trồng ớt thì phải có trái ớt, chứ không thể nào mà trồng ớt mà có trái cam được. Cái chuyện rất là dễ hiểu. Mình phải tin như vậy. Thì khi mình có niềm tin như vậy rồi thì sao? Không có dám làm điều xấu, không có dám tạo những cái nghiệp xấu. Đó. Rồi tin cho đó rồi thì bây giờ phải tin cái gì nữa? Phải tin mình nữa. Phải không? Phải tự tin là mình làm được nữa. Tin mình. Tự tin, ta gọi là tự tin. Làm gì mà không có tự tin thì run rẩy lắm. Không mà thật sự, phải không? Không có tự tin là run rẩy lắm. Thí dụ như nấu ăn đi. Cái chuyện nhỏ thôi mà nấu ăn. Mà khi mà mình tin rằng mình biết nấu ăn á, mà mình biết cách thức đó mình đã từng làm, thì mình vô mình nấu, mình nấu nó cũng thoải mái hơn. Mà mình không có tự tin rồi mình vô cái mình lập cập, mình không biết mình làm cái gì. Đó. Cho nên đạo Phật dạy mình á, mình phải tự tin là mình làm được. Mình tự tin là mình sống được như Phật dạy, mình tu như Phật dạy, và mình có thể thành được như Phật. Nhưng mà phải khéo nha, phải cẩn thận một cái bệnh nữa nha. Tự tin không khéo thành tự tôn. Thí dụ như giờ mình tự tin nơi mình, rồi tự tin nơi mình có Phật, mình có khả năng đó, rồi mình không coi ai ra gì hết á, cũng không được. Người như vậy là bên ngoài thì hiển lộ cái chuyện tự tin, nhưng mà thật sự lồng lộng bên trong là cái gì? Là cái tâm cống cao ngã mạn, thì cái tâm đó không bao giờ thành tựu được cái gì hết. Phải cẩn thận cái đó. Mà trong nhà thiền người ta gọi là cái bệnh. Bởi vì người tu thiền á, là hướng dẫn là phải tin tự mình, chứ không có gửi mình nơi ai hết trơn á. Không có gửi mình nơi ông thần, ông Phật, ông thánh, ông tiên nào hết á. Phải tự tin, nhưng mà phải khéo. Nếu mình tự tin mà không khéo là thành tự tôn. Không có coi các bậc tôn túc ra gì hết á. Coi các bậc tôn túc cũng ngang như mình thôi. Nhiều khi mấy ông thầy, mấy vị tôn túc còn dở hơn tôi nữa. Bất quá là mấy ngày đó tu lâu ắt hẳn lên sư cụ, sống lâu lên lão làng. Còn tôi tuy rằng tôi nhỏ hơn mà tôi giỏi hơn, kiến thức tôi rộng hơn. Và các ngày đó tu còn lơ mơ lắm. Còn tôi hả, tôi đặt, nghĩa là tôi tinh tâm tôi, tôi tinh tự tôi. Cái đó là chết. Cái bệnh đó là bệnh nguy hiểm đó. Cho nên một người tu mặc dù có tự tin nơi mình, nhưng mà không có nghĩa là mình phủ nhận tất cả. Tin nơi mình là một chuyện, nhưng mà rồi mình phải kính các bậc tôn túc. Mình phải siêng năng lại Phật, tụng kinh sám hối. Bởi vì sao? Bởi vì nghiệp chướng mình thì nặng nề sâu dày. Gọi là phước mỏng mà nghiệp dày đó. Cái phước mình thì nó một chút thôi, mà cái nghiệp mình thì nó cả cục. Thí dụ như bây giờ mình nói ví dụ đi, mình sống ở đời 30 năm. Thì quý vị cứ tưởng tượng 30 năm đó mình tạo nghiệp nhiều không? Cũng khá nhiều đó chứ. Bây giờ nói cái chuyện thôi. Tội thứ nhất là sát sinh thực nhục, thuở bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Rồi con cũng có tự gây lấy nghiệp, cùng bao người gián tiếp trợ duyên, đi ra chợ, thức ăn bán ở thị thiền, sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay. Thân con lỡ tạo gây nghiệp ác, muôn vạn loài oan thác gì con. Ví như thay ướp mà hằng còn, từ xưa chất để nên hòn núi cao. Đâu phải kiếp này không đâu, tính một kiếp dồn bao nhiêu kiếp. Thân con đây tội nghiệp dẫy đầy, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Cũng có lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rủa thân mình, mắt trong cảnh tỉnh động tình xót xa. Nó nói một cái chuyện nghiệp mà nghiệp sát thôi. Vì con cha mẹ cam đành, phải không? Mình mà bệnh một cái thôi, bây giờ người ta bày con gì ở trên trời, trên đời này mà có thể nấu được cho con mình uống là cha mẹ chấp nhận hết. Nghĩa là bao nhiêu cái gì mà chữa bệnh được cho con mình là cha mẹ làm hết chứ không bao giờ từ chối. Thương cha mẹ mức độ như vậy. Mình càng sống, mình càng làm một người thầy, mình càng làm người cha, người mẹ, thì tự mình lại càng thương cha mẹ mình. Điều đó Pháp Hòa rất là tâm đắc. Hồi xưa mình có ai hết thì mình không có khe gì hết trơn, mình cũng đâu thấy gì bao nhiêu đâu. Nhưng mà từ khi mình tự nhiên rồi mình phải trở lên làm một cái người là phải nuôi con, phải dưỡng con, rồi phải chăm sóc con, thì tự nhiên trong lòng mình cái tình thương nó tràn ngập. Và tự nhiên mình thấy đúng như vậy, Phật nói không có sai. Không có cái tình nào mà thiêng liêng cao đẹp bằng tình cha tình mẹ. Không có cái tình người nào mà thương con bằng tình cha tình mẹ hết. Thí dụ như bây giờ á, một cái người nào bạn của Pháp Hòa mà tới đây chơi, thí dụ đi, Pháp Hòa mệt thì Hòa cứ ngủ chứ kệ, bất quá cũng là bạn thôi, phải không? Thức thì ăn, còn không, đối với đệ tử là không có như vậy. Giờ mệt cỡ nào đi nữa mà sáng tới giờ đó mình biết mấy chú phải dậy đi học rồi phải ăn sáng, mình sợ không có biết làm đồ ăn rồi ăn tầm bậy tầm bạ, không có đủ sức đi học, là mình phải tuột xuống, mình nấu món này, mình làm món kia cho ăn. Rồi đi học về mà bánh mì cũ mà không ăn, mình dành cái phần đó mình ăn, để cho mấy chú ăn cái đó. Không phải là ai bắt biểu mình, phải không? Nhưng mà cái đó là nó như vậy đó. Cho nên Phật nói là như thị. Cái tình đó nó như vậy đó, không nói gì hết trơn. Cho nên là mình nói một cái chuyện ví dụ như vậy. Cho nên mình là cái người phước mỏng nghiệp dày. Đó, rồi bây giờ mình tu, mình 30 năm ở đời đó, nghiệp của mình thì nó nặng như vậy. Mà vô chùa thì tu được bao nhiêu? Mới có công quả được 3 ngày, 4 bữa. Rồi cái thì, hoặc là mình làm được một chút xíu phước đức gì à. Rồi một cái sân, một cái giận, một cái phiền não mình la làng, la xóm lên cái nó hết rồi. Nhất tinh chi quả, năng thiêu vạn phẩm công đức chi sơn. Một đốm lửa sân nhỏ thôi có khả năng thiêu cả rừng công đức. Đó, không tin thì bây giờ đi vô rừng nè, để thử một cái viêm quẹt quẹt cái lửa nhỏ thôi, dục vô đó coi nó cháy cả cái rừng không cho biết. Phải không? Cho nên người tu đừng bao giờ quên sám hối nha. Phải thường xuyên sám hối. Bây giờ mình không có thời giờ mình sám hối nhiều, phải không? Sám hối ít thôi cũng được. Mỗi ngày đối trước Phật nói một câu thôi: xưa con tạo bao lầm lỡ, đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Lại xuống một lại. Thí dụ giờ không có thì giờ lại ba lại. Ba cái câu nam mô cầu sám hối là tự như một ba tiếng chuông đánh vào trong cái tâm thức của mình. Tất cả con nay xin sám hối, con hết lòng con sám hối. Cho quý vị biết không, ngày nào cũng như ngày nãy. Pháp Hòa rất là thích cái pháp môn sám hối. Từ nhỏ tới lớn thích lại sám hối, thích tụng kinh sám hối. Pháp Hòa kể quý vị nghe đó, ngày xưa mà đi học, bước ra khỏi cửa nhà mà đi xe bus một cái là kinh sám hối nằm trong đầu. Chí tâm sám hối nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật, chí tâm sám hối nam mô thi khí Phật. Đâu có lại, nhưng mà luôn luôn hết lòng sám hối. Tụng chú thất Phật diệt tội, tụng một bài sám hối từ ở trạm xe bus về tới trường. Sám hối như vậy. Mình không biết được cái nghiệp của mình sám vậy đó mà nghiệp nó còn, hay là còn chịu không nổi đó. Còn mình bây giờ không được bao nhiêu hết mà mình lại khinh thường. Không nên. Mình là cái người đang tu, đang học, chứ không phải là mình là cái người đã được. Ngay cả các vị mà thành Bồ Tát như là Ngài Phổ Hiền, phải không? Vậy mà Ngài còn phát tâm làm gì đó? Tứ giả sám hối nghiệp chướng đó. Ngài con nguyện như vậy đó. Thấy không? Bồ Tát Phổ Hiền đó. Mà còn phải phát cái tâm là luôn luôn sám hối, huống chi là mình. Nói cái chuyện tu thôi mà đều nhiều khi mình còn vô tình mình tạo nghiệp nữa, chứ đừng nói là không. Đừng nói là mình sống ngoài đời. Mình còn va chạm, mình còn làm ăn, mình còn phải hơn, phải thua, phải tranh giành đủ thứ. Cho nên phải siêng sám hối. Đó, cho nên cái niềm tin của mình phải vững chãi như vậy. Một khi mình đã hiểu được rồi, mình đã tin được rồi thì không có gì lay động mình được hết. Mình phải có cái niềm tin kiên cố như vậy. Là Phật tử thì khó xeo cho ngã, có thể đem núi đá ví vào. Mình đem mình ví mình như là hòn đá, một cái núi đá, không có cái gì lay động được. Rồi bây giờ mới nói rằng nhà trong sạch ra sao và tinh tấn lướt lên như thế nào. Trong sạch là xa lìa và trừ khử năm điều ác. Năm điều ác đó là gì? Đó là tham dâm, đó là sân nộ, là lười biếng, là ham ngủ, là say mê. Những cái gì mà làm cho mình bị say mê như rượu chè, hát sướng, đờn ca, cờ bạc rồi đó. Những cái đó là năm cái điều không lành. Mà khi mình trừ khử được cái đó rồi á thì mình trong sạch. Và chỉ có khi nào mà mình hết được cái mình có được cái niềm tin kiên cố đó đó thì mình mới có thể lướt qua tất cả những khó khăn được. Bà Hòa nói ví dụ như thế này. Trong cuộc sống mình á, mình sẽ khổ nhiều lắm. Rồi chiều con cô mới lên ngồi khóc. Nói mỗi lần con lên gặp thầy á, bao giờ con mang cho thầy được cái niềm vui hết á. con toàn là khổ, con mới lên kiếm thầy không à. Pháp Hòa mới cười, Pháp Hòa mới nói thì thầy có nhiêu đó thôi. Không phải đó vậy, mới nói là quý thầy thì có nhiêu đó thôi. Quý vị vui quý thì khỏi cần chia sẻ cũng được rồi, phải không? Còn quý vị buồn thì Pháp Hòa mới chia buồn chứ. Còn quý vị vui quý vị cứ ôm hết đi. Rồi cổ ngồi cổ mới kể chuyện gia đình đồ này kia, thì Pháp Hòa mới nói thật ra đó, ai cũng có những niềm đau nỗi khổ hết á, không ai không có hoàn cảnh hết á. Nhưng mà thôi bây giờ mình tin đi, mình tin một điều là đó là nợ, rồi mình tin một điều là mình đang trả, và có trả là sẽ hết nợ. Rồi mình quý, và cô cứ tin đi, cô mà trả hết nợ rồi, cô có cầu chủ nợ ở lại khỏi nợ, đòi hết nợ đi, nợ đòi chỗ khác. Pháp Hòa đưa ví dụ, bây giờ Pháp cô còn cô thiếu Hòa 500 mà cô trả được 450, cô còn thiếu 50 cô để hoài, thì mỗi lần cô gặp Pháp Hòa cô hơi gượng. Nhưng mà cô trả sạch rồi á thì giữa mình chỉ còn có cái tình bình thường vậy thôi, chứ đâu có gì nữa đâu. Cho nên mình phải biết rằng những cái gì mà trong cuộc sống mình đang gặp phải ngày hôm nay đó, phải tin một điều đó là nghiệp. Mà có cái niềm tin nơi đó rồi, có đó là nợ, mà tin là phải trả, mà tin rằng trả là hết, mà hết rồi thì tin rằng hết cơn bỉ cực, tới hồi thối lui. Hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chăng là chiêm bao. Rõ một cái chuyện đó rồi thì không còn sống trong chiêm bao nữa, không còn sống trong mê muội nữa. Trời ơi sao con khổ thế này, không có than gì nữa hết á. Trời ơi hồi xưa tôi ham có nhà lớn quá, tôi mượn tiền mấy trăm ngàn, cho nên bây giờ tôi 3-4 shop để tôi trả, tôi cày trả nợ. Tôi ham gửi thơ về Việt Nam, tôi khoe tôi ở cái nhà nè cao như vậy nè, mà thiệt ra là ốp bạc. Nhưng mà chụp cái hình gửi về nói má ba đây là nhà của con. Ở bển nhìn cái nhà khổng lồ mấy chục tầng đó, trời ơi con mình sao nó giàu quá. Mới qua có mấy bữa mà nó có một cái nhà mấy chục tầng thì bên nó dứt thơ quá, Hà Râm thì ráng chịu chứ. Rồi đi shopping mà thấy cái xe đẹp đẹp của người ta gá vô chụp cái hình, con đang chụp ở một cái chiếc xe, không nói rõ xe ai. Thì ở bên nó trời nó mới qua mà nó có chiếc xe xịn quá, thì dứt thơ qua hoài thôi. Đó, thành thử ra rồi á. Mình mà về Việt Nam mình chơi sang chơi sọp phải chịu thôi à. Không? Cho nên rồi thì quý vị mới thấy mình có được cái niềm tin đó rồi, mình sống nó cũng nhẹ nhàng, nó thoải mái hơn. Mượn nợ thì phải trả thôi, người ta nói thiếu nợ phải trả tiền là vậy đó. Thành nữ là có cái niềm, nhưng phải nhớ ha, tin theo đạo Phật là không phải tin mù, tin quáng, tin càng, tin bậy, không phải. Phải hiểu rất rõ và đặt niềm tin. Đó, ngay cả những điều hôm nay thì mình Pháp Hòa đang nói đây, quý vị đâu nhất thiết phải tin liền. Đem về suy nghĩ, đạo Phật dạy rồi mà, trước khi mà tu là phải gì? Trước khi thực hiện cái tu huệ là phải gì? Phải tư huệ, phải văn huệ rồi mới tu. Văn tư tu. Trước hết là phải nghe. Nghe rồi suy nghĩ, thấy hợp tình, hợp lý thì theo. Giống như đi bác sĩ ha, đi bác sĩ là muốn nghe bác sĩ nói bệnh. Rồi ông nói là tại vì anh ăn như thế này, anh uống như thế kia nè, về suy nghĩ có đúng không? Đúng rồi thì xách cái to đi mua thuốc. Rồi mua thuốc rồi không có nghĩa là về để đó là hết bệnh, mà phải uống thuốc. Bữa hôm có anh chú, hai vợ chồng, 2-3 tháng liền nay đủ thứ xui hết, bị ăn trộm vô nhà, rồi bị đụng xe, rồi đủ thứ chuyện hết. Ông không biết làm sao bây giờ, cái ông khổ quá, hai vợ chồng chạy lên kiếm Pháp Hòa. Cái bà vợ mới nói thầy rờ chút chồng hết xui đi. Pháp Hòa mới nói mô Phật, ngài Pháp Hòa nếu mà rờ ổng mà hết xui thì Pháp Hòa rờ đầu Pháp Hòa là mỏi. Cô mới thấy mấy thầy có thói quen ngồi đâu cái hay vò đầu đó thì chắc quý thầy hết xui. Nhưng mà kể người ta tin vậy mà. Ê, tin vậy thì thôi, không, bây giờ người ta thành tâm quá, người ta tha thiết quá rồi. Ta lên là mình đang ngồi, ông cúi đầu, ông xin là rờ cho ông vuốt xuôi. Thì thôi mình cũng phải chiều ông chút cho ông vui, vuốt vuốt mấy cái nó xả xuôi rồi xả xuôi. Ở trên chùa nhiều cái ngày nó có nhiều cái niềm vui tức cười lắm. Ở trên chùa ngày nào cũng có nhiều cái chuyện mà ngồi mà kể Pháp Hòa mới nói, Pháp Cổ mới ngồi của nó hồi mà mình đang bận, và mới nói: cô ơi, chuyện của cô đó nghe, nói thiệt với cô đó, bây giờ mà nếu mà chịu mà ngồi xuống mà nói tâm sự của mỗi con người mình đó, thì ai cũng là một thiên tiểu thuyết hết đó. Chuyện của người nào cũng là chuyện 1001 đêm hết đó, đúng không? Cho nên rồi thôi, bây giờ kết luận một câu đi: Pháp Hòa khổ, cô khổ, hai người mình cùng khổ. Nhưng mà hiểu khổ là được rồi, hiểu khổ thì bớt khổ. Nói chơi với cổ như vậy cho cô vui một chút, để cô khổ. Cô thấy khổ quá, thầy thấy không, cả nửa năm nay con lên gặp thầy đâu, mà bây giờ hãy lên khổ gần gặp thầy là khổ. Mà nó không sao, thầy kệ. Lâu nay người ta hay đi đám cưới kia, nói tôi xin chia vui, rồi đi đám tang người ta nói tôi xin chia buồn. Thôi giờ Pháp Hòa làm chuyện, thôi giờ cô á, vui thì cô quên mất tiêu chùa á, bây giờ cô buông cô lên, Pháp Hòa xin chia buồn với cô. Đó, rồi bây giờ ngày ngày vua Di Lan Đà lại nói rằng: xin Đại Đức cho một ví dụ để dễ hiểu. Thì bây giờ Đại Đức mới nói rằng: ví như một vị đại vương dắt một đoàn ngựa, người ngựa xe cộ vượt qua con rạch, nước rạch bị quẩy lên đục ngầu, nhưng khi qua con rạch rồi thì vua khát nước muốn uống. Giả sử bây giờ nhà vua có một viên ngọc định thủy châu ném xuống thì nước liền trở nên trong và nhà vua có uống nước giải khát. Ấy, lòng người với năm điều ác nói trên cũng như nước đục. Đệ tử Phật tự độ thoát ra khỏi vòng sanh tử bằng cách gạn lọc lòng mình cho thanh tịnh, ví như viên ngọc định thủy châu làm cho nước trong. Diệt được tội ác rồi thì tính tâm thanh tịnh như viên ngọc sáng rỡ dưới ánh trăng rằm. Đưa ví dụ như vậy đó. Nếu mà cái lòng mình á, mà nó còn sân hận, còn lười biếng, còn ham ăn mê ngủ, còn tham sân, thì giống như là một cái chỗ có nước mà nó đục. Và bây giờ nếu mình có tu, mình đặt niềm tin nơi giáo pháp, mình mỗi ngày mình trừ khử nó một chút, thì giống như mình có được cái viên ngọc định thủy châu. Tại vì cái viên ngọc đó, hãy chỗ nào nước đục á, mà bỏ cái viên đó xuống á, thì lập tức nó lắng xuống liền. Nó lắng xuống liền. Ở trong kinh Đại Bát Nhã đó có đưa một cái ví dụ. Nói rằng một hôm ông vua đi ngang qua một cái con rạch, con sông, thì vô tình làm rớt cái viên ngọc, viên minh châu của ông vua xuống nước. Thì lúc đó cả đoàn người tùy tùng nhảy xuống dưới sông để mà kiếm. Thì quý vị tưởng tượng nếu mà 20-30 người mà nhảy xuống một con sông nhỏ, mà người thì bơi, người thì xới, thì họ có lượm được ngọc không? Không. Thì trong kinh diễn tả rằng họ đang mò vậy, cái họ gặp cái cục nào tròn tròn, cái tưởng đâu lượm được viên ngọc. Ở dưới nước thì tưởng ngọc, tôi kiếm được, giơ lên là cục đá. Rồi cái người khác giơ lên, tôi kiếm được, giơ lên cục sỏi. Mà cứ như vậy mà suốt buổi, người nào cũng cứ tôi ngọc, mà ở dưới nước thì là ngọc, bị gì rờ nó giống tròn tròn cứng, nhưng mà đưa lên là viên ngọc, viên sỏi, viên đá. Rồi khi mà có một người trong đó, có một ông quan, ông có trí tuệ hơn, ông nói bây giờ tôi mời các anh lên trên này ngồi hết cho tôi, ngồi yên đó, đừng ai nhúc nhích gì hết. Thì tự nhiên lúc đó mọi cái cặn của cái dòng sông nó lắng xuống, thì lúc đó viên ngọc nó óng ánh một chỗ, thì lúc đó chỉ cần một người xuống bơi lên thôi. Quý vị hiểu ý không? Thì ấy cũng vậy. Cái tâm của mình là nó tùm lum ở trong đó hết trơn á. Bây giờ mình định được cái tâm, định được một chuyện thôi, định được cái tâm thì sao? Tự nhiên cái viên ngọc đó nó hiển hiện liền. Viên ngọc đó là gì? Viên ngọc đó là sự bình an, tĩnh lặng của mình. Không cần làm gì nhiều, không cần phải lăng xăng, tự nhiên mình sẽ thấy được. Thì ngài cũng đưa một cái ví dụ như vậy. Rồi thì ông vua mới nói: lúc nãy Đại Đức có bảo rằng nhờ tính tâm mà tinh tấn lướt tới là thế nào? Thì ngài mới nói rằng: đệ tử Phật hằng ngày chứng kiến hàng ngũ mình sách tấn nhau tu tập để trở nên thanh tịnh, trong số đó có vị đắc quả, có kẻ đắc quả này, có kẻ đắc quả Tư Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, vân vân. Quả nào cũng đều nhờ tận lực vận dụng tính tâm, trừ khử các mối ác trược dơ bẩn mà thủ đắc. Nhân đó các ngài bèn ra sức tinh tấn, cố gắng xông lên mãi để đạt được giải thoát. Thì ngài mới nói, ông vua mới hỏi rằng hồi nãy ngài nói rằng á là nhờ có cái tính tâm mà lướt lên hết. Tôi không có hiểu làm sao lướt lên. Thì Ngài Na Tiên mới đưa một cái ví dụ, là sở dĩ người ta có thể lướt lên được là tại vì mỗi ngày người ta biết nương tựa. Nương tựa vào ai? Người ta biết nương tựa vào cái đoàn thể của người ta, gọi là hàng ngũ tu học. Bây giờ mình nói ví dụ đi. Ví dụ như về trong chùa của mình, 50 người đi xuất gia, mà trong đó có một người hay là 5-3 người giải đãi, và không có mấy gì niềm tin vào cái con đường của họ đi. Mà thật sự như vậy đó, trong đời này cũng có nhiều người đi xuất gia vậy chứ niềm tin chưa có. Cho nên đôi khi họ cũng tự hỏi họ, ủa mình đi xuất gia làm chi vậy ta? Tôi cũng biết xuất gia để làm gì nữa. Có nhiều người vẫn còn cái nghi nan đó chứ không phải là không. Rồi bây giờ mình nói trở lại cái vấn đề. Cái người đó họ lười biếng và họ không có niềm tin. Nhưng mà nhờ họ sống trong cái đoàn thể, họ thấy rằng sao 43 người còn lại hay là 40 người còn lại, họ vui quá, họ có nhiều hoan hỷ, họ có nhiều niềm vui quá. Họ đi cũng thảnh thơi, họ ngồi cũng thảnh thơi, họ nói cũng thảnh thơi. Họ sống rất là an lạc. Cũng ở trong một cái cõi tịnh độ. Mà tại sao tôi vẫn còn lăng xăng lộn xộn như thế này? Còn họ ngồi đâu họ cũng thoải mái hết. Thầy mà dạy học là họ ngồi, họ chú tâm, họ nghe và họ rất thích thú. Còn tôi ngồi sao tôi mơ màng, gọi là daydream quá. Tôi mơ mộng quá. Thì bây giờ nếu cái người đó có một chút xíu nào mà gọi là cái đó gọi là giác ngộ đó. Giác ngộ là thấy rõ mình còn như vậy đó. Thì nhìn vào hàng ngũ của mình, nhờ vậy họ đi theo. Họ lướt theo. Cho nên á, quý vị biết không, tu á, mà tu chung á, có nhiều cái lợi lắm. Tu học mà mình tu mình nó giải đãi lắm. Cho nên á, người trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy. Vợ tu, chồng tu thì tự nhiên gì ủng hộ lẫn nhau rất là tinh tấn. Còn nếu mà vợ tu mà chồng không tu á, nó cũng khó nữa. Tại vì vợ thì tu thì phải tinh tấn, mà chồng thì lười thì cũng tinh tấn mà tinh tấn lười, cũng tinh tấn mà tinh tấn lười. Cho nên hai cái thái cực nó khác. Rồi vợ mà tinh tấn xuyên tu quá thì chồng cũng không mấy gì vui. Thật sự là vậy, mình không có thể mình trách được. Nhưng mà cái điều đó là một sự thật. Trong một gia đình mà một người tha thiết chuyện tu mà còn một người không, khó lắm. Mà đồng vợ đồng chồng tu thiệt phải nói là một cái hạnh phúc lớn. Rồi bây giờ nói tới cha mẹ trong nhà cũng vậy. Thí dụ như cha mẹ tu mà con tu coi cũng khổ nữa. Hoặc là cha mẹ có niềm tin mà con không có niềm tin cũng khó nữa. Cũng khó nữa. Mặc dù họ không nói gì, họ không bài xích gì, nhưng mà tự cái bản thân của người mẹ hoặc người cha có cái niềm tin và có cái sự tu học cũng không có bắt ép con mình. Nhưng mà thật tình bên trong họ cũng đang có những cái. Bây giờ mình nói ví dụ đi. Con cái tự động ý thức mỗi chủ nhật chở cha mẹ đi chùa, hay là thoải mái trong cái việc cha mẹ tu hành tụng niệm, biết cái giờ cha mẹ tụng kinh, thì tự động con mình tắt cái tivi để yên cho mình tụng. Tức là mình, mặc dù mình có thể là mình không có niềm tin tuyệt đối, nhưng mà mình biết tôn trọng cái chuyện tu hành của mẹ, thì tự nhiên người mẹ cũng thấy thoải mái khi tụng kinh. Còn đằng này nó cũng không khe, nó ngồi nó coi tivi, nó dặn ồn lên đó. Rồi bây giờ không lẽ mình nói mày tắt cái tivi cho mẹ tụng kinh thì cũng khó quá. Mẹ mà, đôi khi một là vì thương con, hai là vì không muốn làm cho con khó chịu. Không muốn gì cái sự tu hành của mình mà để con mình nó không vui. Cho nên rồi mẹ cũng âm thầm lặng lẽ nín tụng, không có tụng thời kinh. Cho nên mình nói ra nhiều cái lý do trong cuộc sống như vậy. Thí dụ như chồng á, có đi chùa, cho nên chồng biết ở trên chùa sinh hoạt như thế nào, tụng niệm đồ này kia kia nọ. Thì giờ vợ mà có, thí dụ như vợ mà có sách vở mà đi á, thì chồng cũng có nói gì, biết lên chùa làm gì. Còn nếu ông chồng mình mà hoàn toàn không biết gì về chùa hết, người vợ đi cũng khó. Mặc dù chồng không nói gì, biết là chồng thương, nhưng mà tự người đó cũng ý thức là không có dám đi nhiều. Tại vì mặc dù không nói, nhưng mà mình phải tự cẩn thận là hơn, cẩn trọng là hơn. Đó. Thành thử ra quý vị thấy không, tu mà có được một cái người mình gọi là đệ nhị thân. Đệ nhị thân tức là cái người thứ hai, cái người ủng hộ thứ hai của mình. Bây giờ Pháp Hoàng nói ví dụ giữa hai thầy trò trong chùa cũng vậy. Thí dụ một người làm mà một người ủng hộ thì nó vợ hay là chưa đi chùa như chồng, nhưng mình hiểu được cái đường lối tu hành thì ủng hộ chồng vợ mình bằng một cái hình thức nào để cho vợ chồng có cái niềm vui khi mà chồng vợ tu hành với nhau. Người chồng hoặc người vợ có thể không nhất thiết phải đi chùa mỗi thường xuyên, nhưng mà hiểu, chỉ cần hiểu thôi là tự nhiên nó cũng ủng hộ và nó giúp đỡ cho người vợ rất nhiều, hay là giúp đỡ cho người chồng rất nhiều. À, hoặc ví dụ như có nhiều người chồng á, ham bố thí, nhưng mà người vợ thì không mấy vui khi thấy chồng bố thí, cho nên chồng mà muốn bố thí cũng dè dặt, hoặc là ngược lại. Pháp Hòa cũng đã từng thấy cái chuyện đó, vợ ham bố thí lắm, à, thích bố thí người nghèo, thích giúp đỡ những người khó khăn, nhưng mà chồng thì không mấy vui. Cho nên lên hỏi Pháp Hòa bây giờ phải làm sao, và nói thôi thì bây giờ tại mình sống trong cái hoàn cảnh như vậy thì mình phải hiểu chồng mình như thế nào và đừng làm quá. Đó. Làm đến cái mức độ nào thôi. Thí dụ bây giờ mỗi tháng hay là mỗi năm chỉ giúp bao nhiêu là bao nhiêu thôi. Mặc dù lòng mình rất muốn, nhưng mà vì cái sự hạnh phúc, đừng vì cái sự bố thí mà hoặc là chuyện tu hành mà để đổ vỡ hay là có lục đục trong nhà, thì vô tình cái sự tu hành và bố thí đó nó không có mang lại cái kết quả tốt, nó không có đúng với ý nghĩa. Cho nên mình phải hiểu cái hoàn cảnh mà mình tu. Vì vậy cho nên á, mình Ngài mới nói rằng nhờ thấy được người kia như vậy mình đi theo. Trong một cái đoàn thể tu học cũng vậy, thấy cái người kia sao họ có, họ ăn chay có vẻ sao ngon lành quá, còn mình ăn chay sao thấy nó lạc lẽo, nó không có ngon lành chút xíu nào hết. Thôi mình ráng đi. Thật sự ra nói tu không cần ráng, mà nói gì chứ ráng chứ. Tụng kinh cũng là ráng nữa chứ, nhiều khi mệt muốn chết luôn mà phải ráng lên tụng. Ráng lên tụng. Bây giờ ráng lên tụng cái thôi nó bớt được bữa giải đãi. Mặc dù tụng nó có vẻ nó cũng còn mỏi mệt đó, nhưng mà cái đó cũng là một sự cố gắng, một sự tinh tấn đó. Rồi thì quý vị hiểu không? Tức là Ngài mới nói rằng tại sao mà nhờ tính tâm mà lướt tới là như thế nào. Thì Ngài mới đưa ví dụ nhờ thấy hàng ngũ của mình thăng tiến mà mình đi theo. Thăng tiến mà mình đi theo. Thì Ngài, ông cũng mới nói xin cho một cái ví dụ để dễ hiểu. Thì Ngài mới nói rằng ví như trời đổ mưa to, nước mưa theo triền núi chảy xuống, tràn ngập cả sông hồ hói rạch. Một đoàn bộ hành chờ tới, ngại ngùng không biết mức nước nông sâu, dừng lại bên bờ, chẳng dám băng qua để tiếp tục lộ trình đã dự định. Bỗng có một người từ phương xa đến, người này ngắm thấy rạch độ được mức nước thấp cao tùy từng đoạn nông sâu, rồi bình thản vượt qua rạch. Thấy vậy cả đoàn lữ hành đến trước bắt trước lần theo, nhờ đó mà tất cả đều vượt qua được con rạch. Đệ tử Phật cũng thế, thấy người đi trước mình nhờ tâm thanh tịnh mà đắc được các quả vị thánh, nhờ kẻ đi sau bèn tinh tấn lướt tới để cùng nhau đắc quả như nhau. Trong kinh Phật có dạy, ai có tín tâm đều có thể tự độ được ra khỏi luân hồi sanh tử. Ai có đủ nghị lực tự kiềm chế lòng mình, diệt trừ được ngũ dục, nhận chân được những nỗi đau khổ của tự thân thì có thể tự giải thoát được. Và trên con đường giải thoát phải dùng trí tuệ mà thành tựu được đạo đức của mình. Đưa một cái ví dụ, người ta ngại ngùng, ta không dám qua, giờ nhờ một người khác đi qua thì tự nhiên mình đi qua. Giống như là mấy đứa con nít vậy thôi, nó muốn làm gì đó mà nó sợ, cái tự nhiên người mình là người lớn, mình tới mình làm cái nó thấy vậy nó làm theo. Mình tu cũng vậy. À, nhiều khi mình mới tới chùa đó mình còn lọng cộng lắm, không biết ba tiếng chuông này là chuông sao, mình thấy ai cũng xây tới xây lui mình lọng cộng. Nhưng mình thấy cái người kia, à họ xây qua vậy cái mình xây theo, à, họ lại vậy cái mình lại theo, à, họ tụng kinh vậy mình tụng theo. Có nhiều khi mình không có giọng tụng kinh, nhưng mà rồi cái người kia giọng tụng tốt quá, mình ngồi gần mình nghe theo, cái mình tụng từ từ mình nhái theo được. Hồi xưa ai mà vô chùa mà giảng dạy, mình đâu có cái lớp nào gọi là luyện giọng đâu. Đâu có cái lớp dạy nào mà là luyện giọng tụng kinh đâu, không. Mà nhờ vô chùa tụng thấy thầy tụng cái lúc đó này lên nghe nó hay, xuống nghe nó dễ, nó trầm nó bổng vậy, mình tụng theo từ từ nó lướt theo đó mà đi. Đó, thì ngài đưa như vậy, đưa cái ví dụ như vậy để mà đi theo. Đó. Rồi cái thứ hai thì ngài mới nói rằng đó mới có một, mới có cái tính tâm này. Một trong những pháp, cái pháp lành, một trong những cái pháp lành mà đưa cho mình có thể vượt lên trên mọi cái khó khăn, một trong cái đó là cái gì? Là tin tâm. Quý vị, giờ quý vị hiểu được cái niềm tin chưa? Mà phải tin như vậy đó. Không phải là tin mù, tin quáng ha, mà phải tin là phải hiểu. Mà khi một khi hiểu rồi thì phải có niềm tin kiên cố. Cái người mà niềm tin không kiên cố coi, ai nói gì cũng nghe đó. Giống như bệnh á, bệnh quá trời quá đất, thành thử ra bây giờ ai chỉ thuốc gì mình cũng uống hết trơn á. Thuốc Nam cũng uống, thuốc Bắc cũng uống, thuốc Tàu cũng uống, thuốc Tây cũng uống, nghĩa là ai chỉ đâu làm đó. Rồi thì người ta lại nói là đa sư thì hư bệnh. Rồi đôi khi mà hết bệnh cũng biết tại sao hết nữa. Vì tôi hỏi cái người ta thấy mình hết bệnh, người ta lại ta hỏi tỏ thuốc. Mô Phật, giờ tôi không biết tôi là thuốc gì mà hết bệnh nữa. Mà thiệt sự là vậy. Pháp Hòa đôi khi, nhiều khi mình có cái bệnh này, cái người ta nói thầy uống cái đó đi, cái người ta đem tới người ta chờ cũng uống. Rồi cái mai chiều người ta cho cái này, rồi bây giờ hỏi Pháp Hòa coi tại sao có hết được cái bệnh đó. Thì Pháp Hòa thiệt sự là không biết, là tại vì không biết nhờ đâu mà nó hết bệnh, tại vì đủ thứ thuốc đó. Cho nên mình phải có cái niềm tin ở nơi mình. Mình bệnh thì mình phải, mình biết là mình tin là mình đang bị bệnh, và phải tin vào cái thứ thuốc mình đang uống. Có đôi khi mình bệnh nhiều quá rồi mình cũng sanh mình quản vậy đó. Giống như cái người mà sắp chết đó, chờ bác sĩ mà nói là còn bao nhiêu lâu nữa thôi, là họ quản día họ lên, họ chữa đủ thứ hết á. Rồi cái thì họ chữa đủ thứ, cái họ ta hồi mà không hết bệnh á, mà cái chết á, kêu nó phải ở đó mà biết, mà đừng uống tầm bậy bạ chắc còn sống được dai. Thì có nhiều người vậy đó, có nhiều khi mà gặp cái trường hợp là nói trời ơi, phải mà nghe lời đừng uống tầm bậy bạ, uống một thứ thuốc thì chắc cũng không chết sớm vậy đâu, cũng còn được vài ba tháng nữa, tại uống bậy bạ cho nên thay vì 6 tháng mới chết mà vậy có 3 tháng mới chết. Đời nó có nhiều cái người mà tin, nhiều tin, niềm tin của mình là như vậy. Cho nên phải nhớ vậy, niềm tin của mình mà vững chãi rồi thì đừng có bao giờ lay động. Mình tin rõ ràng như vậy rồi, mình tin cái pháp môn mình đang tu rồi, đừng có lay động. Bây giờ quý vị thấy tôi già lớn tuổi rồi, không còn làm gì được hết á, tôi chỉ có niệm Phật thôi. Thì giờ cứ làm ơn niệm Phật đi. Đừng có nghe ai nói là bác theo cái này bác mau kết quả hơn, theo cái kia mau thành hơn, đừng. Cái trên đời này không có cái gì mà dễ ăn dễ trơn á. Quý vị thấy không? Không có cái gì mà dễ ăn, mặc dù cái món ăn gọi là nói là món mà mau nhất. Mau nhất thì cũng phải có một thời gian để mà làm chứ đâu phải mau nhất rồi nói tôi muốn ăn cơm cái tự nhiên có cơm đâu. Hay là tôi muốn ăn nấm xào cái tự nhiên có xào đâu, mặc dù nấm á là xào sơ, tao dài ba cái cho chút xíu nước, nghe là lửa chừng 2-3 dạo là nhắc xuống, nấm không chín lắm, nhưng mà nó vẫn phải có một cái thời gian nào của nó để mà ăn được món nấm đó chứ. Chứ trên đời này có cái gì mà gọi là tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát đâu, không có chuyện đó, có dễ ăn vậy. Mà đời mà dễ ăn như vậy thì ai ta cũng làm hết rồi. Thí dụ như nói bây giờ là giờ món ăn đã sẵn rồi đây, bây giờ chỉ cần mỗi cái việc là ăn thôi, nhưng mà có phải mất một cái thời gian để ăn không? Cũng phải có một khoảng thời gian nào bỏ múc vô, bỏ vô để vô trong miệng rồi phải nhai. Rồi mà nó nóng quá còn phải đợi thời gian thổi một chút rồi mới bỏ vô để vô trong miệng rồi bắt đầu mới có thời gian nhai. Mà cái thứ mà như mì căng nó dai muốn chết là phải nhai chút xíu nữa rồi mới nuốt được, chứ đâu phải cầm nguyên cục mì căng nuốt cái tửng vô nó trợn chắc đi luôn. Thành thử là phải thấy như vậy mới được. Rồi bây giờ ngài mới nói cái pháp lành thứ hai là gì? Là trì giới. Nãy là tin rồi phải không? Rồi phải trì giới là gì? Phải giữ giới. Người mà không có giữ giới đó thì cái chuyện gì cũng làm được hết. Bây giờ mình nói căn bản nhất là có mấy giới đây? 5 giới thôi. Bây giờ ai mà tu không được 5 giới, tôi nghe tôi thích thọ giới lắm mà tôi nghe trong này có mấy giới tôi làm chưa được. Không sao, Phật đâu có bắt phải giữ 5 giới đâu, giữ 4 giới. Rồi 4 giới cũng còn khó quá, giữ 3 giới. 3 mà khó nữa 2. phát nguyện giữ một giới thôi thì nó sẽ lấy cái đà đó mà nó đi lên tới cái giới thứ hai. Đừng có gì thấy nhiều mà bỏ. Cho nên quý vị mà thọ ngũ giới rồi, nghe thập thiện của bộ cô cũng ớn quá. Đừng, giờ 10 giới chưa được phải không? Giữ 9 giới thôi. Ủa, cho 10 giới nó giữ. Thật sự ra mà nói đó thì nói là 10 giới nghe nó nhiều chứ nó có nhiều đâu. Sát sinh thì mình đã thọ trong ngũ giới rồi, trộm cắp thì mình đã thọ trong ngũ giới rồi, tà dâm mình cũng thọ trong ngũ giới rồi. Bây giờ chỉ có cái giới nói dối thì nó trẻ ra một chút thôi. Đừng có nói dối là chuyện có nói không, chuyện không nói có. Rồi kế đó là gì nữa? Đừng có nói lời thô ác. Mỗi lần ai mà động tới mình là mình xăng tay, mà vừa xăng mà vừa chửi thề chửi bậy. Bây giờ mỗi ngày bớt một chút. Thật ra kêu dứt khó lắm, tại nó quen miệng rồi. Bây giờ kêu bớt thôi. Rồi từ từ. Rồi cái giới kia nữa là gì? Đừng có nói lời thô ác, tức là chửi rủa mắng nhiếc người ta. Rồi đừng có nói lời mà qua mỹ dụ dỗ gạt gẫm người ta. Trong bốn cái giới về cái miệng đó, bây giờ mình thấy rằng trong bốn cái đó mình cố gắng mình giữ một. Còn nếu như mà trường hợp mà trong bốn đó mà chưa được cái nào của 10 hết, mà chỉ giữ được một của cái giới thứ tư mà trong năm thôi, trong ngũ giới mà có cái giới thứ tư là không nói dối thôi cũng được. Không có nói chuyện không nói có, chuyện khó nói không, nói dối. Rồi cái kế đó là gì? Bớt tham, bớt sân, bớt si. Thật nói 10 chứ đâu có bao nhiêu đâu, phải không? Nhờ thì phải phát tâm mình thọ thêm chút để mình có cơ hội mình lướt chứ. Rồi mà mình thăng tiến một chút nữa thì mình thọ Bồ Tát giới. Nhưng mà ở đây á, ngài Na Tiên Tỳ Kheo còn dạy cặn kẽ một chút nữa. Ngài mới nói rằng giới là nền tảng của tất cả các pháp lành, gồm 37 thứ. Chúng ta gọi là 37 phẩm trợ đạo. Có 37 pháp để mà hỗ trợ cho cái con đường tu học của mình. Thì trong đó có cái gì? Có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. 7 thứ này cộng chung là 37 thứ. Rồi chúng ta gọi là 37 phẩm trợ đạo. Hôm nay mình nói 4 thôi, không có gì à. Tuần tới mình nói tiếp. Mình nói về tứ này học rồi ha, nhưng mà ôn đây. Tứ niệm xứ là gì? Tứ là mấy? Tứ là 4. Niệm là mình nhớ nghĩ, để ý tới. Để ý tới là niệm. Để tâm tới. Thí dụ như mình niệm Phật, tức là mình để tâm tới Phật. Còn mình niệm tiền, tức có nghĩa là mình để tâm tới tiền. Mình niệm rượu là mình để tâm tới rượu. Chữ niệm nó có nghĩa là gì? Là mình để ý tới thôi. Rồi mình ví dụ mình tặng với nhau một món quà kỷ niệm. Kỷ đây là giống như người bạn, cái hoặc là cái chuyện xưa. Niệm đây là lưu lại, niệm lại còn nhớ nghĩ tới chuyện xưa, người xưa, cố nhân. Cố nhân là người xưa. Thì trong cái tứ chánh cần đó, tứ niệm xứ đó, xứ là gì? Xứ là cái nơi chốn. Tức là nó có 4 cái nơi chốn để chúng ta thường xuyên để ý tới đó, để tâm mình vô trong đó. Bây giờ niệm thứ nhất là gì? Đó là thân bất tịnh. Thân bất tịnh là sao? Là mình phải quán, tức là quán, tức là nhìn cho sâu, nhìn cho kỹ để thấy thân này là nhơ nhớp, thân này là không có trong sạch. Sở dĩ nó sạch là tại sao? Là tại vì mình nhờ nước, nhờ dầu thơm, nhờ đủ thứ để làm cho nó thơm, nó sạch. Chứ thiệt sự ra quý vị nghĩ cho kỹ thì có chỗ nào mình không có phải mà là bổ thứ thơm cho nó không? Thật sự là vậy. Thí dụ như mình nói con mắt. Con mắt của mình á là cái chỗ dơ. Ngủ mà không rửa mặt coi thì nó làm sao? Nó dơ, cho nên muốn cho nó sạch, nhìn cho dễ coi thì phải rửa. Đó là dễ coi căn bản nha. Mà dễ coi một chút nữa là phải có xanh xanh trét vô. Dễ coi một chút nữa có cái cây đen đen cong cong quẹt lên. À, rồi dễ coi một chút nữa có cái đồ ca, bấm một cái cho nó cong veo lên. Vậy thì có phải là mình nghĩa là sở dĩ nó đẹp, nó nhìn cho nó dễ coi là nhờ cái gì? Nhờ cái thứ khác, chứ thực chất của nó là bất bất tịnh. Rồi giờ nhìn kỹ một chút nữa cái đầu này nè. À, còn tóc thì nó là dơ, mà cạo đầu nó dơ không? Cạo đầu nó cũng dơ vậy. Cạo đầu nó cũng hôi, nó cũng dơ. Cho nên cạo thì cạo nhưng mà phải gội. 3-2 ngày mà không gội phải vuốt lên cái ngửi chịu không nổi. Gọi là bất tỉnh. Rồi bây giờ kế nữa là cái gì? Cái mũi cũng phải rửa, phải chùi. Rồi cái miệng cũng phải súc, phải rửa. Ở đây nó còn bán những cái thứ nước mà để cho mình ngậm cho nó thơm nữa. Đó, bây giờ nói cái mặt thôi, là cái lỗ tai phải làm gì? Phải giấy tai, vân vân. Vậy thì khi mà quán tới cái thân thì mình thấy rõ ràng cái nơi, cái xứ này, cái xứ là cái nơi chốn cái thân này, thực thể nó là bất bất tịnh. Cho nên có người mới hỏi đó, Phật mới có người hỏi Phật với cái gì trên đời này mà nó nhơ nhớp nhất? Phân chăng? Không. Cái gì quý vị biết không? Cái thân con người nhờ lắm. Tích tụ 36 vật bất tịnh. Chính lỗ bài tiết. Chỗ nào cũng bất tịnh hết. Chỗ nào cũng ô uế hết. À, mà nhờ mà quán như vậy để làm chi? Để mà trừ cái tâm tham dục. Tâm tham muốn đó. Rồi quán với vô thường để chi nữa? Để bớt cái tâm tham đắm nó, chiều chuộng nó, hay là đi tranh giành đánh đấm gì nó. Tại sao anh đánh tôi? Rồi có thể đi đánh lộn vì cái chuyện đánh tôi. Tại sao chửi tôi? Tôi chửi lại. Rồi một hồi sắp lá cà cũng vì cái của tôi. Nhưng mà thiệt sự ra không có cái gì nó của tôi hết. Mình nói là cái tay này của mình nè, nó toàn dính trong này nè, thì mình gọi là của mình chứ chặt cái phục nó văng ra ngoài kia đâu phải của mình nữa. Hả vậy không? Cái áo đang mặc cái kiểu áo tôi cho người kia rồi thì là áo người ta, mà lấy cái kéo sởn ra hết thì kêu miếng rác chứ đâu còn của mình nữa. Cho nên nó có cái ngã không? Nó cũng ngã cũng không có, mà ngã sở cũng không, mình cũng không, mà cái gọi là của mình nó cũng không. À, thì mình còn không thì huống chi là cái chùa. Chùa cũng phải của mình. Đây là tạm gọi thôi. Tại nó thành hình như vậy kêu cái chùa. Bây giờ lột xuống hết để cái thánh giá kêu cái nhà thờ. Phải vậy không? Rồi bây giờ lột thánh giá xuống để ông Phật lên kêu cái chùa. Thành thử ra chúa thì bỏ dấu sắc mà lột đi thì nó là chùa, mà bỏ dấu quyền thì nó thành chùa. Cho nên ăn thua mình à. Vậy thì có phải là giảng pháp do tâm sanh không? Tất cả đều do tâm mình đã sanh. Muốn đặt nó cái gì mình đặt. Cho nên cái lưỡi không xương thì nó nhiều đường lắc léo. Muốn nghĩa là muốn đặt, muốn gọi gì cũng được hết. Cho quý vị thấy. Từ từ nói tiếp nha. Mình nói là quán thân. Thì mình nói nếu vậy gọi, nhìn kỹ vô cái thân thì thân là bất tịnh. Rồi bây giờ mình quán tới cái cảm thọ. Thì mọi cảm thọ đều khổ hết. Gọi là thọ thị khổ. Cảm thọ là sao? Cảm thọ là do mình có cái thân cho mình sờ mó, cho mình cảm thọ. Do mình có cái tâm thức cho nên người ta nói cho mình cũng cảm thọ. Tiếng khổ, tiếng vui, tiếng chửi, tiếng khen. Chứ nếu mình không có thân, mình không có tâm thì cái cảm thọ nó còn có nghĩa lý gì với mình không? Không có nghĩa lý gì hết. Ví dụ như bây giờ cái người mà họ bị bán thân, họ bị tê liệt toàn bộ một nửa người đi, bây giờ quý vị có nhéo, có làm gì thì họ có cảm thọ không? Đâu cảm thọ nữa, chết ngắt rồi. Cái chỗ đó nó chết rồi. Vậy thì sở dĩ mình còn cảm thọ vui buồn là tại vì mình còn thân. Nhưng mà thật sự cái cảm thọ nó là khổ. Tại sao gọi là khổ dù cảm thọ đó là vui? Tuần rồi mình có nói cái chuyện này rồi đó. Tại vì cái tay Pháp Hòa lạnh cho nên Hòa rờ lên đây Hòa thấy khổ là tại nó lạnh hơn. Nhưng mà cái người nào nóng hừng hực trong người, họ lăn lên cái miếng kiến này thì họ sướng là vì nó mát. Vậy thì cái cảm thọ này nó khổ nó vui là do gì? Tùy theo mình là do mình. Nhưng mà nó có thật không? Nó đâu có thật. Nó sở dĩ anh biết lạnh là tại vì anh sở dĩ anh biết mát là tại vì anh nóng. Còn anh lạnh hơn là tại vì anh đang lạnh. Đó, cho nên rồi cái cảm thọ này nó cũng không, nó là khổ dù cảm thọ đó là vui. Thật ra ở thế gian này không có cái gì mà nó gọi là vui chân thật hết á. Bây giờ nghĩ kỹ, có gì gọi là vui chân thật không? Suy nghĩ kỹ đi. Không có. Mà cũng có cái gì nó buồn chân thật hết. Cho nên đừng có hỏi cái câu là lỡ mai anh chết em có buồn không. Mà nếu mà trả lời mà gọi trả lời gì, trả lời mà buồn á, thì là gì? Là nói dối. Tại vì nếu mà buồn, mà buồn permanent, mà buồn á là buồn triền miên, thì không bao giờ anh biết cười. Tại vì ngay lúc đó nó buồn thôi. Cho nên rồi nói như thế này cũng mình, mà nói như thế kia cũng mình. Hỏi cho đá rồi cái mới nói tôi xin người cứ gian dối. Khi tôi hỏi người nói yêu tôi. Rồi sao nữa? Nhưng xin người gì đó, đừng có bỏ tôi gì đó, tùm lum hết trơn. Rồi cũng muốn như vậy. Một mặt thì mình, rồi mình hỏi là nếu anh nói anh đã yêu em thì thật ra anh đang dối lòng. Còn anh nói em đã yêu em rồi thì thật là anh đang dối anh. Là rõ như vậy. Nó rõ mụn một như vậy đó. Các cái bài pháp đó họ rải rác mà không có lòng Phật giáo không. Nhưng mà họ đang thuyết pháp cho mình đó. Vậy mà cũng có người nhào vô. Nghe thì hay quá trời quá đất. Đúng y như vậy đó. Vậy mà cũng cứ nhào vô. Họ đâu có dùng cái danh từ Phật học đâu. Họ đâu có nói họ thuyết pháp đâu. Nhưng mà vô tình họ đã thuyết pháp. Nếu anh nói anh đã, nếu em nói gì, nếu anh nói anh đã yêu em thì thật ra anh đang dối lòng. Còn anh nói anh đã yêu em rồi thì thật ra anh đang dối anh. Cho nên cái cảm mà mình là khoái nha. Mặc dù hỏi anh có yêu em không, em muốn anh nói thiệt à, đừng có dối em. Nhưng mà người kia mà nói hồng một cái coi, đổi sắc liền. Còn mà cái người kia nói dạ yêu, cái nó dốc hoài. Em không tin đâu. Rõ không? Vậy thì thiệt sự mình nhìn cho kỹ cái mình là mâu thuẫn đủ thứ hết trơn. Phải không? Mâu thuẫn đủ thứ hết trơn. Cho nên rồi quý vị thấy không, thọ thì khổ, thọ cái nào cũng khổ. Nếu người ta nói thiệt là không có, nghĩa là em muốn đánh thiệt thì cái người kia trả lời thiệt, thì em hỏi thì anh nói thiệt nha, không có yêu cái tự nhiên mình buồn. Bên cạnh mình muốn một lời nói thật, nhưng mà thật ra nó lòng bên đó mình cũng muốn đang có một lời nói dối. Tại vì mình muốn cảm thọ, mình muốn thọ một cái tiếng nói gì đó. Quý vị hiểu ý không? Cho nên thọ thì khổ, thọ là khổ à. Trên đời này không có cái gì gọi là cái vui chân thật hết. Nó tạm bợ hết. Đám cưới là ngày vui, vui đủ thứ vui hết. Gọi là song hỷ mà. Nhưng mà thật nhìn cho kỹ thì nó có thiệt vậy không? Nó đâu có thiệt vậy đâu. Xin nói trước là quý vị nghe như vậy, quý vị đừng nói trời đạo Phật sao nói toàn là cái chuyện bi quan không à. Không. Cái đây là Phật đang cho mình cái trí tuệ để mình quán chiếu cho thâm sâu. Rồi để rồi một ngày tuần có gì, một cái tuần tới, tuần nào đó mình có dịp mình nói tiếp cái này nè. Rồi Pháp Hòa mới nói Phật dạy mình như vậy rồi phải quán chiếu bằng cái tứ niệm xứ khác nữa. Đây chỉ là một cái căn bản niệm xứ thôi. Tức là đây là cái khuôn mẫu để cho mình quán. Nhưng mà rồi sau này Phật dạy mình một cái pháp quán hay lắm. Cho nên đây nè, tứ niệm xứ này đây nè, là cái pháp tu căn bản nhưng mà thật là thâm sâu của đạo Phật đó. Người nào muốn hiểu được đạo Phật mà không nắm được cái tứ niệm xứ này đó cũng khó lắm. Cho nên phải nắm rõ được cái tứ niệm xứ này. Hay lắm. Cái bài kinh tứ niệm xứ này rất ngắn, nhưng mà nói có vị mà giảng cái bài kinh này không á, mà giảng cả năm á. Giảng cả năm về cái kinh này chứ không phải chơi đâu. Và quý vị nào mà muốn biết cái này mà sâu sắc hơn đi, nên đi tìm một cái quyển sách gọi là Con Đường Chuyển Hóa của sư ông Nhất Hạnh, đọc cái quyển đó. Con Đường Chuyển Hóa. Đi tìm cuốn đó đọc. Đọc một lần không hiểu phải không? Đọc nữa. Tại vì trong này nó thật là căn bản, thật là thâm sâu, mà quý vị đọc một lần thì không thể nào mà nắm được hết ý đâu. Đọc 2-3 lần. Sách của Phật, kinh của Phật, đừng nghĩ đọc một lần mà hiểu đâu, không bao giờ có chuyện đó. Đọc một lần không hiểu vậy phải không? 3-4 tháng sau lấy ra đọc lại hiểu kiểu khác, hiểu sâu hơn nữa, hiểu cao hơn nữa, càng đọc càng thích thú. Cho nên tại sao quý thầy người ta giảng hoài, giảng không cùng không tận? Tại vì người ta càng nghiên cứu thì người ta thấy, ôi ôi, cái biển Phật Pháp thiệt là mênh mông. Thiệt là mênh mông chứ không phải giỡn đâu. Đây nè, ngồi đây mà nói con chút xíu nè, mà quý vị vô phòng mà coi sách ngồi tùm lum bàn hết trơn. Tại vì quyển này nói này, đọc xong rồi mình thấy nó hạnh phúc, tràn ngập cái tâm hồn mình. Cái đó gọi là pháp hỷ thực. Cho tại sao mà thức khuya là vậy đó. Nhiều khi đọc quyển sách, đọc rồi cái nó thích thú quá, mình giống như mình đắm chìm mình trong biển Phật Pháp vậy đó. Đọc mà quên cả cái giờ đi ngủ. Khi nào nó mỏi hai con mắt rồi nhìn đồng hồ thấy 2-3 giờ sáng. Dĩ nhiên cũng có công việc, nhưng mà cũng có ngày mình bớt thôi, mình cũng bỏ bên một bên công việc để mình lo mình đọc sách. Nhất là những ngày mà gần lên khán đài cái kiểu này nè, là không có làm việc gì hết, là phải ngồi đó mà suy tư mà nghiên cứu. Cho nên mình là có cái phước lắm à, bơi lội trong cái biển Phật Pháp á, mà rồi không có chịu, nghĩa là hưởng thụ Phật Pháp, uổng vô cùng, uổng lắm. Kiếp này mình được cái phước duyên được làm thân người, được làm, nghĩa là có gặp Phật Pháp, thì phải biết tận hưởng. Phật mình đâu có làm gì đâu, Phật cũng đi làm hết trơn rồi. Phật nghĩa là bỏ ra 6 năm khổ hạnh tu rồi đấy, mà được những cái đó rồi chư tổ cũng nghe là rong rắc, để mà rồi viết thành sách, in thành quyển, rồi quý thầy lại giảng vô trong băng. Mình mỗi có cái chuyện à, là nghe rồi đọc rồi thực hiện thôi, mà mình cũng không làm nữa. Người ta nấu sẵn hết trơn rồi, bây giờ người ta lên mời mình ăn thôi mà cũng còn chưa chịu cầm muỗng lên múc ăn nữa. Rồi ta thương mình quá, ta lại ta nói nè, ăn đi tôi đút chân miếng hả, cũng phải chịu hả hỏng để cho ta đút chứ. Rồi ta đút vô được rồi cũng phải nghe là nhai mà nuốt chứ, không lẽ ta lấy đồ ta thọt cho mình xuống được sao? Đó gọi là thọ là khổ. Mình thọ nhiều thứ lắm. Cái vui nào mà nó có đi là vui tạm bợ à. Vui tạm bợ thôi, không có cái vui nào chân thật hết đó. Thấy cái đám cưới nó rần rần vậy chứ, rồi hoặc là thấy nhiều khi mình thấy cái cặp vợ chồng họ mùi ơi là mùi vậy, nhưng mà thiệt sự bên trong không phải như vậy. Nói như vậy không có phải là mình chê đâu, không phải mình trách đâu, không phải, không phải mình cười họ, không phải, đừng nghĩ như vậy. Thấy để mình hiểu được cái gì, hiểu được một sự thật của cuộc đời. Để mình hiểu cái gì nữa, hiểu được một cái điều mà Phật dạy rất là đúng, rất là chân lý. Cái vui mà có đi nữa cũng là trả hình. Người ta trong sám chữ tổ mới nói, nào hay vui vẫn là nhân chát sâu. Kiếp người thế thì bóng câu cửa sổ, chất huyển hư giọt lộ lòng hoa. Đôi mươi trẻ 90 già, số phận yểu thọ khó qua vô thường. Cái người chết yểu với cái người chết thọ thì cũng là vô thường, cũng là chết thôi. Cho nên không có thể căn cứ trên cái người mà mình á, mình đặt cái danh từ là người nào chết trẻ thì gọi là chết yểu, mà chết già là chết thọ. Cái đó là mình đặt. Chứ thật sự không có cái gì gọi là thật yểu mà cũng gì thật thọ. Nó đâu có căn cứ trên cái tuổi được. Tại vì con người mình sống, mình đặt để cái tuổi thọ là phải bao nhiêu đó. Rồi người nào không được vậy thì gọi là chết yểu. Chứ thiệt sự cái người mà chết 40 thì chẳng lẽ, rồi cái người chết 30 đó ai hơn ai? Chết là chết thôi, chứ có cái chết nào hơn cái chết nào đâu. Quý hiểu ý không? Thì khổ cũng là khổ thôi, chứ ai cũng khổ như nhau. Tại vì mình không bao giờ mình khổ cái đó, mình khổ cái này thì mình cho cái khổ mình là tột bực đó. Mình cho cái khổ mình là tột bực, nhưng mà ngó lại người ta thì cái người ta cũng nói khổ tôi hơn chị. Khổ là khổ chứ đừng nói khổ, bệnh là bệnh chứ đừng có nói bệnh này hơn bệnh kia. Bệnh nào cũng phải uống thuốc hết á, chứ không có bệnh nào mà tự nhiên nó hết đó. Không uống thuốc Bắc cũng uống thuốc Nam, mà uống thuốc Nam cũng uống thuốc Tây. Mà không uống gì hết cũng phải cạo gió, mà không chịu cạo gió cũng phải xong, không xong phải xức dầu. Phải bệnh là phải có thứ khác để mà vô cho nó hết bệnh. Rồi bây giờ mình quán cái thân, rồi mình quán tới cái gì nữa? Cái tâm nó vô thường. Đồng ý cái tâm vô thường không? Có bao giờ nó thường đâu. Mới vừa nhìn cho anh nó, chờ anh nó sẽ đẹp trai quá, ngó qua anh, ô anh này đẹp trai hơn. Nó vô thường tức khắc liền. Trời cái cô này dễ thương quá, ngó qua anh kia cô này dễ thương hơn. Cái tâm mình nó cũng vô thường, nó thay đổi không có ngừng. Ví dụ như vậy nè, khát nước quá, cho tôi miếng nước lạnh coi. Mà vừa khởi cái niệm đó, cái mình nghĩ liền, trời, giờ này phải có ly nước đá nó sướng hơn nha. Nó có vô, nó có thường đâu. Mới vừa khát nước mà chỉ mong có miếng nước uống thôi, thì cái niệm thứ hai nó khởi lên liền, nó vô thường, nó biến đổi liền là muốn có ly nước đá. Rồi cái người ta hỏi, bây giờ có nước trà đá, ồ trà đá ngon hơn. Rồi cái người kia sắp tới, có một ly nước táo, chịu không? Chịu ly nước táo hơn. Đó là vô thường như vậy đó. Rồi bây giờ mình quán cái gì? Quán là gọi là pháp là vô ngã. Pháp là gì? Không phải là nước pháp. Pháp đây không phải là Phật pháp. Pháp đây là mọi hiện tượng sự vật trên cái vũ trụ thế gian này, nó là vô ngã. Thí dụ, cái ly này là một pháp. Cái bàn là một pháp, cái áo là một pháp, con người là một pháp. Tất cả những hiện tượng hiện vật trên thế gian này nó là vô ngã. Vô ngã là gì? Nói hoài ha. Vô ngã là không có cái thật ngã của nó, không có cái thật của nó. Đó, như thí dụ đây đối với quý vị mới đây, Pháp Hòa nói nữa ha. Quý vị nhìn vô cái bàn này, mình gọi là cái bàn. Nhưng mà đi tìm cái thật tướng của cái bàn đi, cái thật ngã của cái bàn có không? Không có. Về này gọi là cái bàn đây. Bây giờ đẩy cái miếng kiến ra thì gọi là miếng kiến. Rồi cái này gọi là mặt bàn phải không? Tháo nó ra, đóng bốn cái chân giữa kêu cây ghế. Rồi bây giờ tháo nó ra, chỉ cái này kêu miếng gỗ, chỉ cái kia kêu cây đinh, cạo cái nước sơn ra kêu sơn. Vậy thì bây giờ, rồi bây giờ anh chỉ tôi cái nào là cái bàn đó. Hồi nãy anh nói tôi cái bàn, rồi bây giờ anh kiếm cho tôi cái thật tướng của cái bàn coi. Không có. Như vậy thì cái bàn mà cái thật tướng của cái bàn là không, không tướng, không có ngã. Thật tướng của, thật ngã của cái bàn là vô ngã, không có cái tướng bàn. Quý vị hiểu ý không? Đối với quý vị nào mà lần đầu tiên mà nghe cái này đó, mình không có cái thật gì gọi là cái bàn hết. Nhưng mà chẳng qua những thứ không phải bàn, như là đinh, như là gỗ, như là sơn, như là mắt kiến, vân vân, hợp lại như thế này để chúng ta tạm gọi là cái bàn. Hiểu chưa? Như vậy thì cái bàn này là giả, giả có, giả danh chứ không thật có. Sở dĩ mà kêu cái bàn là tại vì cái con người mình, cái người Việt Nam mình kêu cái bàn, chứ người Mỹ cũng không kêu cái bàn. Người Mỹ nó kêu cái table, mà cái table với cái bàn nó ăn trời ăn vực. Rồi ví dụ anh Mỹ anh vô nói give me the table, nhào vô đập nó, cái này mà kêu table à? Cái này người ta kêu cái bàn. Quý vị hiểu không? Cho nên mỗi một cái dân tộc thì người ta đặt cho nó một cái tên, để rồi cái dân tộc của người ta tự nhận hiểu cái đó là cái tên đó. Rồi bây giờ mình chấp vô cái tên của mình, biết mình cho người ta là sai, như vậy thì gọi là gì? Là vô mình, không có sáng suốt. Người mà có trí tuệ sáng suốt là phải nhìn vạn pháp là vô ngã. Chính vì vô ngã cho nên tâm hồn mình nó làm sao? Nó phơi phới à. không có cái gì gọi là phải buồn phiền trong lòng mà hết á. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình đạt đạo. Bởi vì mình còn sống trong cái thế giới tương đối này. Quý vị hiểu tương đối không? Tức là có qua có lại. Người ta nói có qua có lại mới tội lòng nhau là vậy đó. Cái thế giới của mình là thế giới còn đối đãi, có nam, có nữ, có tốt, có xấu. Cho nên mình tu là phải làm gì? Phải thảnh thơi trong cái đối đãi, phải biết xả bỏ trong cái đối đãi. Chứ còn mà đối đãi mà còn chấp nữa thì là đã khổ rồi mà còn thêm cái khổ chấp trước nữa thì gọi là khổ khổ. Có thân nên khổ vì thân đây này, có thân khác qua phải uống, đói phải ăn, mà ăn phải lựa ngon nữa, rồi muốn ngon thì phải chịu cực. Người ta gọi là muốn ăn phải lăn vô bếp là vậy mà. Muốn ăn đồ chiên thì phải chịu nóng chứ. Phải ăn, rồi muốn ăn đồ nóng thì phải chịu khó thổi. Quý vị hiểu không? Cái đó là đối đãi. Nhưng mà đừng chấp trước trong đối đãi thì mình mới có thể thảnh thơi trong cái đối đãi. Tu theo Phật là tu như vậy. Đạo Phật dạy con người tu như vậy. Chớ không phải rồi nói ô thầy Phật giảng cái gì cũng vô ngã cho nên tôi khỏi cần tu, hu khe. Nói vậy đâu có được. Mình còn sống cuộc sống đối đãi mà, mình làm gì mình bắt mọi sự mọi vật nó tuyệt đối được, không có được. Còn đối đãi nhưng mà thảnh thơi trong đối đãi đi. Bây giờ nè, tôi nghe anh có chuyện vui, tôi mang món quà này tôi tặng. Đấy, tôi đối đãi đó. Đấy, tôi đối đãi đây. Nhưng mà tôi thảnh thơi trong đối đãi à nghe. Mai mốt tôi có niềm vui, tôi có chuyện vui, anh không tặng tôi cũng chẳng có buồn. Thảnh thơi trong đối đãi là vậy đó. Tôi nghe anh là mới có đứa con đầu lòng, tôi mua cái món quà tôi tặng. Tôi đối đãi mà điều bị gì, tôi với anh là bạn. Vì trước kia anh đã cũng đã từng tặng tôi, cho nên bây giờ tôi tặng lại. Mà tôi tặng, tôi mua cái món quà này 50 đồng nha. Thì tôi cũng chẳng bắt anh lần sau con tôi có sanh, tôi mà có sanh con thì anh phải tặng cho nó 100 đồng. Thôi là tôi chê, như vậy là vì chấp trước mà người ta không làm được thì mình buồn. Quý vị hiểu ý không? Cho nên mình tu theo Phật là phải nắm cái đó, phải hiểu cái đó thì mới được. Chứ nói thầy cũng nói vậy chứ, nghĩa là trên đời này ai được như vậy? Ngay ổng sống chưa xong mà. Thì đúng rồi, mình còn trong cuộc đời đối đãi mà làm gì mình thoát được. Người ta phone thăm mình thì mai mốt mình nghe người ta hữu sự mình cũng phone thăm. Đối đãi đó. Nhưng mà lỡ người ta có quên thôi đừng buồn, đừng trách. Được như vậy mới khỏe mình. Chứ còn nó hồi đó bệnh đó, tôi tới tôi thăm, tôi phone, tôi dồn giả. Bây giờ tôi bệnh, tôi nằm chèo quéo, bây giờ khó, đừng. Rồi còn nữa nghe. Trời ơi, thầy em đi thăm người kia chứ có đời nào không thăm tôi. Cũng đừng. Vì có thể là người kia người ta còn yếu kém, hoặc là người ta nặng nề hơn mình. Thôi bây giờ hết bệnh rồi thì thôi chứ có sao đâu. Cho nên Pháp Hòa mà đi đâu á, khỏi ai đưa mà cũng chẳng cần ai đón. Đi kiếm người chở, không ai chở, tôi phone Sky Shuttle 13 đồng của tôi tới airport rồi, khỏi mắc công. Rồi mai mốt thầy thiên vị, thầy cho người này đón, thôi mệt lắm. Nói không có chuyện đó chưa xảy ra nghe, nhưng mà đã ví dụ thôi. Mình nói ví dụ vậy đó. Mình còn đối đãi hết á, chứ đừng có nói là không ai đối đãi. Ví dụ như gặp thầy mô Phật, chứ nếu mà nói cái thật tướng thì ổng cũng như tôi cũng như ổng chứ có gì mà phải mô Phật. Nhưng mà vì mình còn sống trong cuộc đời đối đãi, có thầy, có trò, có tăng, có tục, thì mình phải giữ pháp. Người hiểu ý không? Đã nói là một tôn giáo thì phải có lễ nghi, có tụng niệm lễ bái, đều là pháp đối đãi. Nhưng phải thấy được cái chỗ đó để mày vượt đi. Chứ còn không thì càng sống thì càng khổ. Đây, mai mốt mình sẽ học tiếp về tứ niệm xứ Phật dạy. Đó, bốn cái này nè. Quán thân vô thường, phải không? À xin lỗi, thân bất tịnh, tâm vô thường, cảm thọ là khổ, các pháp là vô ngã. Đây chỉ là một cái khuôn thứ tự cho mình quán. Nhưng Pháp Hòa hé mở một chút này một chút. Quán như vậy, không lẽ nói là thân bất tịnh rồi thôi sao? Thân nó không vô thường sao? Thân nó không vô ngã sao? Có chứ, phải vậy không? Mặc dù nó là thân bất tịnh, nhưng mà thân đồng thời thân nó cũng là vô thường. Nhăn rồi nè, thấy không? Bữa nay nhìn vô kiến thấy nhăn nhiều rồi đó. Thân nó cũng vô thường, mà thân nó bất tịnh, mà thân nó cũng vô ngã. Vậy thì cái khuôn đầu tiên mà Phật dạy mình, đây là cái căn bản thôi. Rồi kế đến Phật dạy mình quán một chút xíu nữa gì? Quán thân trên thân, để thấy được cái gì? Thấy được cái màu nhiệm của thân, mà không có phải nhìn vào cái mặt tiêu cực, mà cũng phải nhìn vào cái mặt tiêu cực. À, cái tai này nó vô thường, nó bất tịnh quá hả? Hai ba ngày không rửa, ngửi nó cũng hôi đấy, thân bất tịnh. Nhưng mà cũng nhìn cho kỹ, trời, cái tay này nó cũng màu nhiệm ghê chứ. Chỉ có năm ngón thôi mà cầm được cái ly, cầm được cái muỗng, cầm được cái gì cũng cầm được hết. Màu nhiệm không? Màu nhiệm. Dùng được cái tay, hạnh phúc quá. Vậy thì cái tay còn khỏe là hạnh phúc. Hồi nãy Phật dạy mình cái bước đầu tiên là quán nó là bất tịnh. Quán nó là bất tịnh, nhưng mà giờ quán sâu, quán kỹ, quán về mặt tích cực thì nó màu nhiệm. Phải vậy không? Mà khi thấy nó màu nhiệm rồi, phải dùng nó cho đàng hoàng và phải giữ gìn nó, để một mai nó có hoại, không còn gì phải đáng tiếc. Tôi nói bữa nay tôi lên chùa, tôi nghe thầy giảng rồi nghe, bà cũng bất tịnh nghe, bà cũng vô thường, bà cũng ngã, là từ nay về sau đừng có hòng tôi lo cho bà nữa nghe, trời, bà lên bà la thầy chết. Không thấy như vậy, nhưng mà vậy vì em là vô thường, vì em vô ngã, vì em bất tịnh, cho nên tôi biết trân quý em từng giờ từng phút khi tôi còn đang sống với em. Vì hai mình là cũng là vô thường, cho nên một ngày sống hết mình, sống hết dạ với nhau, một mai là ai có ra đi, một ngày nào anh chết đi, em nhớ mua chỉ một quan tài, cặp đèn cầy và một chiếc chiếu thôi, đừng làm rộn nha em. Khóc làm chi, buồn làm chi, còn áo quần mình để trong vali, đem ra bán chợ trời mình để nuôi con. Đó là bài hát ở Việt Nam, nó hay hát vậy đó mà. Một ngày nào anh chết đi, quý vị hiểu ý không? Cho nên được như vậy thì mình, Phật dạy mình một mặt là nhìn cái tiêu cực, nói tiêu cực cũng đúng, nhìn cái bất tịnh, để mình làm gì? Mình biết trân quý cái gì mình đang có. Mình có khổ, cho nên khi mình vui, mình biết trân quý và tận hưởng cái niềm vui của mình. Và mình cũng có khổ, cho nên ngày hôm nay mình vui, mình cũng không cần phải nhìn cái núi kia, người kia sao vui hơn mình, người kia sao khổ hơn, đừng. Vì không có cái núi nào mà nó cao hơn cái núi nào hết, tại vì mình không bao giờ mình chấp nhận cái núi mình là cao, bởi vì mình đang đứng trên núi rồi. Cho nên mình nhìn quanh kia mình nói họ cao hơn, mà thiệt sự bước xuống là ủa sao bây giờ thấy nó thấp vậy? Phải vậy không? Cho nên đứng ở trên thì không bao giờ thấy được cái gì hết. Ở núi nào thì cứ chấp nhận núi đó. Cái duyên của mình là như vậy thì cứ chấp nhận vậy. Hồi nãy Hoàng mới nói với cái cô Phật tử đó. Vậy duyên của cô như vậy thì cô cứ nhận vậy, thì cô cứ chấp nhận đi. Phải bây giờ cô nói con không có còn tin gì nữa hết trơn. Giờ con sống chẳng qua vào cái nghĩa thì mô Phật, vậy là tốt rồi. Con nhờ nghe cái cuốn của thầy mà nói về sống nghĩa, còn nấn ná còn sống tới ngày nay. Thầy cứ tính đi, không có đi làm, không phụ giúp gì hết trong nhà, mà một ngày một gói thuốc, một gói thuốc 10 đồng. Con đi làm một ngày có 6 đồng bạc, nghĩa là 6 đồng một giờ. Thầy cứ nhân dùm cho con, một tháng con tốn bao nhiêu tiền thuốc cho ổng. Nghĩa là điếu hạ rộng, điếu động quan, có ngày làm gói rưỡi nữa. Mà không có thì là cằn nhằn cử nhữ. Con muốn cho trong gia đình nó yên, con cái nó dễ chịu. Ổng mới giờ hí lên một cái con hé rồi. Là hí hé mà. Cho nên rồi, quý vị thấy khổ vô cùng. Nhưng mà giờ chấp nhận hết. Người ta nói vì con. Mình giờ mình nhìn lại mình để chọn, mình khổ mình đâu có nghĩa gì. Vượt được là khỏe chứ có sao đâu. Cổ nói bây giờ con cầu thì cái người đó không phải ở đây, lâu lâu mới về thôi. Cổ nói giờ con cầu đi về cái chỗ của ổng, cái chỗ mà của ổng sống là con khỏe. Cho nên Quý vị thấy không? Có người thì con cá ở trong này muốn nhảy ra, còn mình con cá ngoài muốn nhảy vô. Khổ vậy đó. Thôi hôm nay mình chỉ nói mới có một à. Trong 37 phẩm trợ đạo mà Ngài Na Tiên đưa cái pháp lành mới có nói tứ niệm xứ thôi. Chưa nói được cái gì hết. Nhưng bây giờ quý vị nắm được cái đó chưa? Thân là bất tịnh, thọ là khổ, tâm là vô thường, các sự hiện tượng hiện vật là vô ngã. Thấy như vậy để chi? Để không còn chấp, không còn chấp trước, mà sống thảnh thơi trong đối đãi. Con cá mà nó chấp nhận nó ở trong cái ly nước này rồi thì nó hạnh phúc hơn con cá ở ngoài dòng sông mà. Đấy này, người ta bỏ nó vô trong cái hồ này, dù gì đi nữa, ngày nào nó cũng được bơi lội thảnh thơi, khỏi cần phải bị câu, bị móc, bị gì hết. Nó chấp nhận cuộc đời nó ở trong cái ly nước này, mặc dù nước rất ít, nhưng mà Nam Bồn Sư Rình Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy, 4 tây tháng 12 năm 2004. Chúng ta tiếp tục nói về các cái pháp lành mà Ngài Na Tiên đã hướng dẫn cho vua Di Lan Đà. Bây giờ trước khi mình tiếp tục á, thì mình ôn lại một chút xíu là Ngài vua Di Lan Đà hỏi Ngài Na Tiên Tỳ Kheo là có còn những pháp lành nào nữa không? Thì Ngài nói có. Thì Ngài đưa ra những điều đó là tính tâm, là trì giới, là tinh tấn, là niệm thiện, là nhất tâm và trí tuệ. Mà hôm nay mình mới nói có trì giới thôi, bởi vì trong đó trì giới á, thì Ngài đưa ra nào là tứ chánh gì, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, năm căn, năm lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Một cái trì giới không mà nói tới 37 phẩm trợ đạo trong đó. Thì hôm trước mình nói tính tâm rồi, bây giờ mình nói trì giới thì mình đã mới nói được có một phần thôi, đó là gì? Là tứ niệm xứ. Tức là gì? Quán thân sao? Thân bất tịnh. Quán gì nữa? Quán thọ thị khổ. Quán tâm là vô thường. Quán pháp là vô ngã. Thì bây giờ hôm nay đó, mình tiếp tục qua cái phần gọi là tứ chánh cần. Mình nói sơ thôi để cho nó xong cái các pháp lành này rồi mình đi tiếp. Thường thường á, ai cũng muốn sau một thời gian mà mình đi lang thang rồi đó, gọi là ai cũng muốn đi rong hết trơn rồi thì cũng muốn trở về. Cho nên tu á, là một sự trở về. Mà đi xuất gia đó là chỉ mới trở về thôi chứ chưa tu. Phải không? Tức là mà khi mình đi xuất gia là mình cạo đầu, mình vặt áo là mình mới trở về nhà thôi. Nhưng mà mình khi mình hạ thủ, mình công phu, bắt đầu mình tu tập thì đó mới gọi là tu. Vợ chồng cũng vậy, con cái cũng vậy. Sau một thời gian mình lang thang, mình làm khổ những người nhà mình rồi đó, thì bây giờ mình muốn trở về. Nhưng mà mình phải thể hiện cái ý chí muốn trở về của mình. Quý vị hiểu ý không? Chứ còn mà trở về mà nói thôi giờ bà cho tôi về để tôi biết lỗi rồi, nói nhiêu đó thôi mà không có thể hiện cái gì hết á, thì cũng không được. Hồi chiều có một vị Phật tử lên chùa, thì cô mới nói thầy ơi có tin vui. Thì Pháp Hòa hỏi chuyện gì? Thì cô mới nói là thằng con nó trở về rồi. Thì thật ra đó thì nói như vậy mà giữa Pháp Hòa với cổ á là cảm thông cái chữ trở về của nó lắm. Là tại vì đây không phải lần đầu nó trở về. Sau thời gian nó lang thang rồi á, nó bị thân sơ thất sở thì nó lại về, nó năn nỉ nỉ ôi. Thì rất là nhiều lần ba nó cũng muốn là bỏ nó luôn, nhưng mà Pháp Hòa nó không có được. Kệ nó trở về bao nhiêu thì mình ôm ấp nó bấy nhiêu. Thì bây giờ nó cái đứa mà nó muốn đi á, mình giữ không được. Thì giờ nó bị, mà khi mà nó đụng một phần nào á thì nó muốn trở về. Thì hôm nay á, vừa rồi đây là nó bị một vố xém chết, cho nên quảng hồn vía chạy về, rồi khóc lóc năn nỉ mẹ cho con trở về. Thì Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ kệ nó muốn về cứ cho nó về, nó ở nhà được bao nhiêu cho nó bấy nhiêu, coi như là nó tu được bao nhiêu cho nó tu. Thì quý vị mới thấy trong cuộc sống của mình ai cũng có những cái sự tranh đấu mà muốn mình cải thiện hết. Cho nên Phật dạy phải có tứ chánh cần, phải có bốn cái điều mà siêng năng mà muốn làm có được cái chuyện đó. Bây giờ nghĩ kỹ coi, suốt 45 năm mà Phật thuyết pháp đó, có bao giờ mà Phật không dạy tất cả những giáo pháp của Phật cũng đều nằm ở trong bốn cái điều thôi. Đó là gì? Muốn cái cho người ta tăng cái điều lành mà giảm cái điều xấu. Cho nên chung quy rồi cũng như đó thôi, phải không? Rồi mình dạy cái này, mình dạy cái kia rồi, rốt cuộc rồi thì chung quy cũng ở trong cái tứ chánh cần. Là gì? Tức là những cái gì mà nó điều lành á, mà nó đã sinh á, thì phải làm cho nó sinh nữa, phát triển nữa. Còn điều lành mà nó chưa sinh á, thì phải tìm cách làm cho nó sinh. Hiểu ý không? Điều lành đã sinh thì phải làm cho nó lớn mạnh. Tức là điều tốt á, mình đã làm việc tốt rồi nhưng mà đừng ngưng, tốt nữa. Tốt cho đến khi nào mình hoàn toàn gọi là chân thiện mỹ. Chứ còn nó thôi tôi tốt nhiều đủ rồi, chưa được. Còn cái điều thiện, điều lành mà nó chưa có sanh thì phải tìm cách làm cho nó sanh. Còn cái điều ác nào chưa sanh á thì đừng có cho nó sanh. Chẳng hạn như bây giờ đó, mấy đứa nhỏ đó thấy những cái người cỡ tuổi mình mà bây giờ đã đi vào cái con đường lầm lạc rồi, thì mình thấy như vậy thì mình phải làm như thế nào? Mình phải đi ra và đứng đó chứ không được bước vào. Mình biết rất là rõ nó là khổ mà tại sao mình vẫn đi vào? Rồi cái đó Phật gọi là gì? Vô gì? Vô mình. Không, mình đã thấy cái người đã họ đi từ cái chỗ tối đi vào chỗ tối, hoặc có những người từ cái chỗ sáng họ đi vào chỗ tối rồi mà mình cũng muốn đi theo nữa thì mình không phải là người có trí tuệ. Cho nên thấy cái người đó, thấy cái chuyện đó đó, mình không có chê cười, nhưng mà đó là một sự học hỏi. Vì vậy thì điều không tốt chưa có sanh, đừng để nó sanh. Còn cái điều nào mà xấu, điều không tốt mà đã sanh đó, thì phải làm gì? Phải tìm cách chặn nó, diệt nó, đừng để nó phát triển. Hiểu ý không? Cái đó Phật gọi là bốn cái điều siêng năng. Mà bốn cái này là nằm trong cái gì trong bát chánh đạo? Là chánh tinh tấn. Còn như mà bây giờ mình cũng siêng lắm, mà mình siêng cái gì? Mình siêng cái gì? Ít có khi nào mình siêng tu tập lắm. Thường thường cái mà mình siêng là mình siêng những cái thứ ghiền không à. Thí dụ như mà trời mình lạnh cỡ nào thì lạnh nha, mà khi cái cơn rượu nó ghiền lên rồi á thì nhất định là phải đi. Hay là khi mà trời lạnh cỡ nào, lạnh mà hễ mà muốn cờ bạc mà có tiền trong túi rồi thì lạnh cỡ nào cũng đi. Nhưng mà trời mà lạnh á thì làm biến đi cái gì? Làm biến đi nghe pháp, làm biến đi chùa. Cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên ở đời á. Cho nên á, Phật mới nói là mình phải có cái gì? Cái chánh niệm trong khi mình siêng năng. Cái chánh niệm trong khi mình siêng năng. Chứ còn mình mà siêng năng mà cái kiểu không có tốt á thì gọi là không có chánh niệm, gọi là tà niệm, là mất đi cái chánh niệm. Cái đó gọi là, cho nên á, cuộc sống của chúng ta ai cũng đều nhắm vào một cái việc này. Việc này là cái việc gì? Cái việc muốn làm tốt. Muốn làm tốt và muốn cải thiện cuộc sống mình. Cho nên ai đi, hồi xưa ông cụ Vũ Hoàng Chương có một bài thơ: lũ chúng ta lạc loài năm bảy đứa, bị quê hương ruồng bỏ giống nồi khinh. Biển vô tận xá gì, rồi cái câu gì mà thuyền ơi thuyền theo gió hãy lên lên. à biển vô tận xá gì phương hướng nữa, thuyền ơi thuyền theo gió hãy lên đây. Ngang bài thơ đó mình nói trời thơ này hay quá. Vậy là chứng tỏ trong trong con người mình nó có cái hạt giống gì, hạt giống cô hồn, hạt giống đi rong á. Nghe cái câu thơ đó mà thấy rất là cô hồn, rất là đi rong. Biển vô tận xá gì phương hướng nữa, mình bây giờ như một chiếc thuyền trên biển vậy đó, không có khe, kệ nó buông trôi cuộc đời nó tới đâu nó tới. Thuyền ơi thuyền theo gió lên đên, kệ nó gió trôi đâu tấp đó. Giống như kiểu mà đi vượt biên mà nghĩa là mất la bàn rồi bị nghĩa là lúc này là tuyệt vọng quá rồi thì thôi thay kệ nó đi, bây giờ mình để cho gió nó muốn trôi đâu nó trôi, nó tấp vô tấp, hễ mà tấp vô thì sống mà không ấy thì chết. Nghĩa là đã đi vượt biên rồi thì chọn con đường gì, một sống hai chết, phải không? Mà đi vượt biên thì cái kiểu như là gì, thập tử mà nhất sinh thôi. Thành thử mà mới đầu đi á thì cũng nhắm hướng lắm, cũng cố tâm đi đó, nhưng mà đến một lúc nào mà nghĩa là hết gạo, hết nước, hết thức ăn, mà bây giờ trên thuyền khổ quá trời quá đất, mà bây giờ không có phương hướng nào để đi hết, thì cứ để cho gió nó thổi, muốn tấp vô đâu nó tấp. Ở trong cuộc sống này có những người như vậy đó, có những người sống như vậy. Cái chuyện mộng du đâu phải đợi đến khi nào mà ngủ mới mộng du đâu, có những người sống mà vẫn mộng du như thường. Mộng du khi còn đang tỉnh, còn đang thức là gì? Ban ngày mà vẫn mộng du là sao? Đó, daydream. Ăn không biết mình đang ăn. Sống buông thả, sống một cách rất là buông thua. Có những người họ chỉ biết làm cho cái cuộc đời của họ, cái cơn ngủ của họ qua một chai rượu. Làm bao nhiêu là vùi vô trong cờ bạc hay là trong những cái quán rượu. Họ không cần biết gì cuộc đời của họ nữa. Họ chán chường quá, họ chán nản quá rồi. Cho nên cái người như vậy á, mình không có ghét, mình phải thấy thương, thấy tội. Thấy tội là không có chịu đứng dậy, không có thấy được cái đau khổ đó để mà tìm ra được một con đường cho mình, gọi là đạo đế đó. Cho nên là Phật dạy mình có tứ chánh cần là như vậy đó, là mình phải quyết tâm mình đi làm cho được cái chuyện đó. Cái điều gì mà nó làm nó tốt đã làm rồi thì phải phát triển hơn, phải làm cho nó mạnh. Mình phải có niềm tin ở nơi mình thì mới làm được. Cho nên người tu hành là niềm tin phải vững. Thí dụ như là cái người tu có cái niềm tin đó, giống như là bệnh nhân mà đi vào bệnh viện để mà được bác sĩ khám bệnh vậy đó. Nếu mà cái bệnh nhân đó mà không có tin ông bác sĩ, không có tin thuốc thì bệnh nhân có hết bệnh không? Làm sao hết được? Tại vì còn nghi ông bác sĩ, còn nghi cái thuốc mình uống thì khó hết bệnh lắm. Cho nên người tu hành phải có cái thái độ như là một bệnh nhân đi vào trong bệnh viện tìm thầy tìm thuốc thì phải tin vào cái đó. Người tu phải tin cái gì? Người tu phải tin Phật. Người tu phải có niềm tin nơi Phật. Mà hồi trước mình đã học cái bài niềm tin rồi đó. Cái niềm tin của mình là trước khi mà mình tin đó, là mình phải trải qua ba quá trình để đi tới cái chỗ tin là gì? Là phải nghe, gọi là văn, rồi phải suy nghĩ là tư, và cuối cùng là phải tu. Muốn có được niềm tin vững mạnh thì trước nhất mình phải làm ba điều này, phải văn tư tu. Thì khi mình văn tư tu rồi á thì cái niềm tin mình đó nó vững lắm. Tiếng Anh nó dịch là mình phải learning, rồi mình phải suy nghĩ, tức là mình phải thinking deeply about that, meditate on it. Rồi cái thứ ba là gì? Mình phải practice. Rồi khi mà mình có được cái niềm, cái nghe cho, thí dụ bây giờ mình bệnh nè, mình nghe người ta nói bệnh, nghe mình nói cái triệu chứng mà mình bị mở bao tim á là mình hay bị nhức đầu và hay là mệt, thí dụ vậy đó, là mình nghe đó, xong rồi mình suy nghĩ có phải vậy không. Rồi người ta nói nếu muốn như vậy phải đi thử máu hay là phải đi đo tim, thí dụ vậy, thì mình phải suy nghĩ cái điều đó đúng thì mình phải làm. Khi làm rồi á thì bác sĩ báo cho mình biết rằng thật sự là mình có cái bệnh đó, thì mình phải tin vào bác sĩ. Và bác sĩ nói là phải uống thuốc đúng cái liều lượng nha, phải về nhà phải cử ăn cái này, phải cử ăn cái kia nha. Mà mình vẫn không tin thì bệnh làm sao hết. Cho nên là cái người tu, cái thái độ của người tu là phải có niềm tin như vậy. Mình phải tin rằng á, sau một thời gian quá đau khổ, mình tìm được Phật Pháp. Mình tin rằng cái công năng Phật Pháp, những điều Phật dạy có khả năng giải tỏa cho mình, giải thoát cho mình những cái muộn phiền. Mình tin cái đó. Rồi còn tu mà mình, Pháp Hòa đã nói rồi, khi mà mình học á, thì có quyền nghi, phải không? Mình đang thắc mắc, mình nghi ngờ cứ hỏi. Nhưng mà một khi mà nghi ngờ, thắc mắc đã giải tỏa rồi thì bây giờ phải hạ thủ công phu thôi chứ không có nói gì nữa hết. Cho nên tứ chánh cần là như vậy. Rồi bây giờ khi mà muốn đi xa cần phải có một hướng tiến nhất định, và phải quyết tâm thực hiện theo đúng cái hướng tiến của mình. Thì cái đó Phật gọi là gì? Là bốn cái điều như ý túc, gọi là tứ như ý túc. Tứ là bốn, như ý là được như ý muốn của mình, được như điều mình mong muốn. Túc đây là gì? Túc đây có nghĩa là đầy đủ, mà cũng có cái nghĩa là cái chân. Tại nếu mình tu phải dựa vào cái đó, nương tựa vào cái đó, giống như muốn đứng vững phải đứng, phải dựa vào hai cái chân mà đứng vững. Muốn đi cho khỏe phải nương tựa cái chân. Thì bốn cái điều đó là gì? Một gọi là dục như ý túc. Dục như ý túc. Dục như ý túc là gì? Là mong muốn như lòng mình. Mong muốn cái gì? Mong muốn là mình đạt được cái đạo quả giác ngộ. Thí dụ như người ta mới nói đạo Phật thì dạy diệt dục. Mà tại sao ở đây còn có dục? Mình sẽ đặt câu hỏi như vậy. Đạo Phật dạy đừng có ham muốn cái này, đừng ham muốn kia. Lúc nào Phật cũng nói là phải thiếu dục. Tại sao đây phải nói dục? Xin thưa rằng á, muốn nó có nhiều thứ muốn. Nó có gọi là dục hướng thượng hay là dục hướng hạ. Dục hướng thượng thì tức là mình muốn cái gì? Mình mong muốn có sự bình an, mình mong muốn có an lành, mình mong muốn có giải thoát, mình mong muốn được bớt đi những cái phiền não ở nơi mình. Cái đó gọi là dục mong muốn, gọi là dục hướng thượng. Mong muốn có cơ hội để mình bố thí, mong muốn mình bớt được những cái trần duyên ngoại cảnh để mình được tu thực tập cho giỏi hơn, để mình có thời giờ mình đi chùa hay là mình nghe pháp hay là mình tham dự những khóa tu. Cái đó là dục hướng thượng. Nếu mình không muốn làm sao được? Thí dụ như Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa mà không có muốn cái chuyện gọi là giải thoát cái khổ đau mà người ta đang vòng vòng cứ ở trong đó hoài, sanh lên rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết rồi qua một đời rồi theo nghiệp luân hồi trở lại, thấy không? Cũng cứ quay theo cái dòng luân hồi đó, con người cứ khổ như vậy. Cho nên quý vị thấy không, tại sao mà cái vòng luân hồi đó nó tròn vo hả? Tại sao vậy? Nó đâu có, nếu mà làm vuông á tức là nó phải đứng. Cái tròn là gì? Là một sự quay liên tục không dừng. Mà Đức Phật là cái người muốn cho mình thấy rõ cái đó và vượt ra nó. Cho nên nếu mà ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa không có cái ý mong muốn thượng đó thì ngày nay làm gì có một Đức Phật Thích Ca, làm gì có những người có phương pháp cho mình tu hành giải tỏa những niềm đau nỗi khổ của con người. Cho nên Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa có dục như ý túc, mong muốn được cái đạo quả giác ngộ. Mà ngài thành công không? Ngài thành công cho nên gọi là như ý. Ngài thành công cho nên gọi là như ý. Thí dụ như hai vợ chồng gây gỗ với nhau, Mà nếu hai vợ chồng đó mà không có cái sự mong muốn giải tỏa với nhau, mong muốn sống lại với nhau, mong muốn gây dựng là một gia đình, nuôi nấng con cái với nhau, thì cái gia đình đó phải đổ vỡ. Đừng nói chi hai, chỉ cần một trong hai người, một người mà có ý, có cái ý hướng thiện, muốn muốn hàn gắn lại một người kia, take advantage, người kia lợi dụng để mà từ chối cái sự mà gây dựng này á, thì cũng khó mà thành công. Dạy con cũng vậy, một người thì muốn dạy con kiểu này, người kia không đồng tình dạy cái kiểu khác cũng chết lắm. Cho nên cả hai phải ngồi xuống tìm cho ra được một cái dục nhi tốt mình, hai vợ chồng mình muốn cái gì, phải bàn thảo với nhau cách nào để mà dạy con. Ông đóng vai ông ác đi, lâu lâu ông hét, nhưng mà tôi phải đóng vai ông thiện, lâu lâu tôi vuốt. Cái đó đạo Phật gọi là tâm lão bà đó, quý vị biết không? Tâm lão bà đó, ngài Quy Sơn á, trong văn Quy Sơn Cảnh Sách, ngài thể hiện cái tâm lão bà. Ngài quất nhiều đòn lắm nha, xong rồi ngài vuốt. Thí dụ như một câu ngài nói, ngài nói một câu gọi là: hà nãi tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo, đàn việc sở tu khiết dụng thường trụ. Có thể nào mới vừa đăng đàn thọ giới cụ túc thôi thì vỗ ngực xưng danh tôi là tỳ kheo? Hà nãi tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo, đàn việc sở tu khiết dụng thường trụ, ăn bám của tính thí. Ngài mắng như vậy đó, ngài la như vậy đó. Rồi á, vô chùa tu á thì oai nghi không học, giới luật không thông, phép tắc không biết. Mà ai động tới á, tôi là người tu thiền, tôi là người tu trên núi mà, tôi đâu có cần mấy cái này, này là mấy cái hình thức. Đó, Quy Sơn Cảnh, cái trong cái bài văn của tổ Quy Sơn nói đủ hết. Quốc xong rồi ngày thò, ngày so: huống nãi đường đường tăng tướng, dung mạo khả nghi. Người tu là cái người có cái tướng tăng, đường đường tăng tướng. Hình dung mạo tức là tướng tá cũng dễ coi á. Dung mạo đường đường tăng tướng. Bây giờ ta nói đường đường tăng tướng, dung mạo khả nghi á. Đáng nghi ngờ lắm đó. Cái tâm lão bà thì là một người thầy cũng vậy, không phải lúc nào cũng so, mà không phải lúc nào cũng hét, có những lúc hét, có những lúc so, có những cái chiến thuật gọi là so đánh. Giống như quý vị thấy ông Vua Lương Võ Đế, hồi nào giờ ai cũng so ổng hết á, phải không? Ồ, đại vương cất chùa công đức vô lượng, nhưng mà gặp tổ đạt ma rồi không thể nào mà ông cho cái bánh ngọt đó được nữa, ông không đức gì hết á. Cho nên cái dục nhí túc là vậy đó, là mình phải mong muốn. Thì cái chuyện tu hành cũng vậy, mình có mong muốn mình được cái an lạc không? Nếu mà có mong muốn á thì mình mới đi tới đích được. Còn không á thì mình là cái chiếc thuyền trôi lên lên giữa biển. Mình là chiếc thuyền trôi lên lên giữa biển, không có một cái phương hướng. Cho nên người tu phải đặt cái chuyện là mong muốn với mình là mong muốn cái gì? Một là mong muốn có được sự giải thoát. Mà khi muốn như vậy á thì phải có cái gì? Phải có cái định, cho nên gọi là định như ý túc. Chứ không phải rồi lang bang vậy, ai nói gì cũng nghe, ai nói gì cũng tin hết, giống như cái người bệnh hết. Muốn hết bệnh mà rồi không theo một thứ thuốc. Pháp Hòa thỉnh thoảng cũng kiểu vậy thôi. Bị viêm mũi mà nó nghẹt quá trời không ngủ được, rồi ai bày cái thuốc gì cũng uống hết. Tội nghiệp mấy thầy bạn ở Việt Nam đó. Mỗi lần mà nói phone hoặc là nghe Pháp Hòa cứ khịch khịch rồi nói nghẹt nghẹt vậy, mấy thầy đi đâu mà nghe thuốc gia truyền là quý thầy mua hết. Đấy, cách đây mấy bữa mới email qua: sư huynh Pháp Hòa ơi, sư đệ tìm được cái thuốc gia truyền. Pháp Hòa mới cười, Pháp Hòa mới nói ông gửi cho tôi mấy thứ gia truyền. Cho nên mình muốn được cái chỗ mà thăng tiến đó, mình phải có cái định như ý túc, mình phải đặt cái tâm mình vào trong cái chuyện đó. Rồi khi mà mình mà có định như vậy rồi á, thì mình phải có gì nữa? Phải có tư duy, tinh tấn, phải siêng năng. Cái kiểu mà mình thí dụ như bây giờ nè, đây bây giờ mình nói ví dụ đây nè, mình muốn ly nước này nó trong, mà tại vì bây giờ nó đang lẫn cận, thì muốn mà nó lắng xuống phải làm gì? Phải để yên cho nó, là định mà. Nhưng mà khi mà trong khi mà nó lắng như vậy á, thì mình phải làm gì? Phải liên tục để cho nó lắng, chứ đừng thấy nó hơi lắng một chút rồi cái gì quậy nó lên, hay là bưng dời nó chỗ khác, thì đời nào mà nó định cho nổi. Phải tư duy cái đó, phải nghĩ như vậy. Giống như mà vợ chồng vậy đó, mới vừa một trận thôi à, rồi bắt đầu ngồi xuống yên rồi đó, định đó nha, kỳ này là quyết tâm thực hiện nè. Rồi mới vừa ngồi xuống cái bắt đầu đụng cái chuyện khác, cái chỉ hơi vậy. Chỉ nói tuần rồi ông nhớ không, hay là tháng trước ông nhớ không, năm trước ông nhớ không. Ông đó nói cái chuyện cũ phải bỏ qua, mà tại sao cứ nhắc hoài vậy à, cứ khơi vậy hoài thì làm sao mà có như ý túc được. Muốn gia đình hạnh phúc mà cứ chuyện cũ cứ khơi hoài, rồi phải chỉ chuyện cũ mà khơi lại mà nó yên vui thì không nói. Còn cái này khơi lại mà mỗi lần khơi là có chuyện, mà cứ khơi vậy thì làm sao mà có được cái như ý túc. Vậy thì không thể hiện được cái chánh cần, phải không? Cái chánh cần là gì? Là phải siêng năng gì? Cái nào mà nó lành rồi thì phải cho nó lành nữa. Cái nào nó chưa lành đừng, nghĩa là phải làm cho nó lành. Đó, cho nên hai cái này nó cũng liên hệ với nhau. Giống như mình bị một ghẻ, nó mới khô cái mài, bác sĩ dặn đừng có gãi, nghe không? Ngứa cỡ nào cũng, mà nghĩa là gãi xung quanh. Mới vừa thấy cái mài vậy, cái nóng lòng dở nó lên là nó có thẹo liền. Pháp Hòa nói vậy là cũng bằng cái kinh nghiệm đó. Hồi bị cái gì, bị trái rạ đó, rồi sợ nó xấu á, rồi thấy nó khô là thì cứ gỡ, mà thiệt gỡ ra cái nó xấu thiệt. Thành thử ra mình cứ thấy một ly nước, trong khi mà nó đang lắng xuống là phải liên tục để cho nó lắng, đừng có dời nó. Con thầy bạn hay bị té đi đường rồi trật cái chân, Pháp Hòa chăm sóc được 2 tuần, Pháp Hòa bác sĩ dặn là trong vòng 3 tuần lễ thầy đừng có bước xuống giường là thầy sẽ ok. Cái tuần thứ 3 còn đâu được 1-2 ngày nữa, thầy chịu hết nổi rồi, thầy đi qua cái bàn bên kia, thầy lấy cái gì đó cái nó sụm, cái nằm 3 tháng. Thành thử ra mình muốn được cái sự Đức Phật Thích Ca mà ngày xưa muốn được cái đạo quả mà giác ngộ đó, ngài phải có cái định như ý túc, tức là ngài phải có cái sự thiền định, phải tư duy và phải tinh tấn, phải không? Bây giờ quý vị thấy là nếu như trường hợp mà mình muốn đạt đến một cái mục đích gì đó mà mình không có 4 cái này, nó có thành tựu không? Khó lắm. Thứ nhất là mình phải muốn rồi, là mình phải siêng năng như vậy nè, rồi mình phải gì nữa? Mình phải chú tâm vô đó. Giống như thí dụ giờ mình nói là mình muốn nấu một món đồ đó thì phải chuẩn bị những cái món đó. Mới vừa đổ được 2-3 thứ cái đổi hướng rồi, nó thôi làm món khác đi thì làm sao được nữa. Rồi cái bắt đầu bỏ cái món khác vô. Ví dụ như giờ đang xào cà ri, nó thôi đừng nấu cà ri nữa, để nấu ragu đi. Mà bây giờ bột cà ri đã lỡ vô đó rồi, cái lại xách thêm bịch bột ragu bỏ vô trong đó nữa thì nó mấy thứ? Nó 2 thứ, nó không có định. Mình nói ví dụ như vậy. Thì trong cuộc sống này cũng vậy, mình muốn hướng đến một cái gì thì mình phải có cái định, tức là phải có cái gì, phải có cái chú tâm vào đó mới được. Cho nên là mình phải có, mình phải hiểu có những cái dục. Đạo Phật dạy là diệt dục, nhưng mà diệt dục cái gì, diệt cái gì? Diệt những cái dục mà ham muốn mà nó làm cho mình đau khổ kìa. Chứ còn có những cái dục mà làm cho mình bình an, làm cho mình hạnh phúc thì tại sao không? Ở đời này cũng không có bao giờ mà gọi là tôi sống có dục hết á. Không có dục sao sống? Mà nghe cái chữ dục á thì thường thường người ta hay nghĩ xấu. Chữ dục, cái chữ bình thường của nó là gì? Là muốn thôi chứ không có gì hết trơn. Muốn thôi. Ví dụ như giờ mình muốn nhiều quá, mình muốn nhiều thứ cho Phật gọi là đa dục. Cái gì cũng muốn hết á. Nhưng mà khả năng không có bao nhiêu chứ đa dục. Mà giờ muốn mà an lạc hơn chút chút, tới đâu khỏe tới đó thì phải làm gì? Thiểu dục. Chứ Phật đâu có dạy vô dục. Mình còn sống trong đời mà Phật chỉ dạy mình thiểu dục thôi. Phải không? Mình sống trong đời Phật dạy thiểu dục. Ta ít muốn nhưng mà biết đủ và tri túc. Có 5 đồng ăn 5 đồng. Thiểu dục mà. Chứ còn nói vô dục là tôi không cần gì nữa hết á. Cái đó khi nào mình cũng phải trải qua thời gian dục, tức là muốn nhiều tiền trong nhà băng rồi lúc đó mới ngồi yên vô dục. Cho nên là mình phải hiểu như vậy. Cái thứ nữa là gì? Gọi là ngũ căn. Ngũ căn là gì? Căn đây là cái gốc. Năm cái gốc, năm cái căn bản, năm cái gốc rễ. Thứ nhất á, là mình phải có tính căn, tức là phải có cái gốc, cái căn bản của niềm tin. Hôm nay hổng rài mình cứ nói hoài về vấn đề niềm tin đó. Hồi nãy mình mới nhắc lại nữa đó. Thí dụ như giờ mình tu á, là mình phải đặt niềm tin vào đoàn thể. Tại vì mình tu một mình, tu khó tu lắm. Tu mình rất là khó, mặc dù mình nói tu mình nó thảnh thơi, nó an lạc, không phiền muộn, nhưng mà cái con đường tu đó nó rất chậm. Cho nên mình phải đi như một dòng sông, chứ đừng đi như một cái con rạch rất nhỏ. Mình là Phật tử, mình là người tu, mình phải tin vào cái phương pháp và cái mục đích tu học. Cái thứ hai là phải tinh tấn. Tinh tấn này nó ở đây có ba thứ tinh tấn. Một á, gọi là bị giáp tinh tấn. Bị giáp là gì? Là mặc cái áo giáp tinh tấn. Người tu là người phải có cái sự tròn lên trên mình một cái áo giáp tinh tấn. Tại vì muốn làm bất cứ cái gì mà không có sự siêng năng á, tinh tấn là siêng năng á, thì làm cái gì cũng khó thành lắm. Mà nếu có thành đi nữa cũng rất là lâu. Mà không có mặc cái áo giáp tinh tấn á, là dễ lui sụt lắm. Bây giờ mình nói ví dụ đi nè. Cái người tu á, là người phải tròn lên trên người. Hay là bây giờ mình nói cái người mà đi ra làm việc ngoài cộng đồng xã hội đó, là người đó phải tròn lên trên người họ một cái áo giáp nhẫn nhục và một cái áo giáp tinh tấn. Thí dụ như giờ họ mặc, họ treo đây một cái miếng nhẫn nhục, họ treo phía sau đây là miếng tinh tấn. Thành thử ai mà bắn vô trước này cũng có cái miếng áo giáp đó che, mà ai bắn từ phía sau thì họ cũng có một cái áo giáp để che. Tại vì làm việc cộng đồng khó lắm. Làm việc cho làm đừng nói thôi đừng nói chi làm việc cho cộng đồng nội, mà bà vợ mà hầu ông chồng thôi là mình thấy cũng khó rồi đó. Bà mà không nhẫn nhịn và không tinh tấn cũng khó lắm. Hoặc ngược lại, hoặc là bây giờ ngay trong cái thời buổi này là cha mẹ mà gần gũi con cái, chăm sóc con cái, mà dưỡng nuôi con cái mà không mặc cái áo giáp nhẫn nhục á, dễ bực bội lắm, dễ sân hận, dễ phiền lắm. Là tại vì sao là vì cái thời buổi này con cái nó không giống như ngày xưa, không phải ở cái xã hội Tây phương này, mà ngay ở Việt Nam bây giờ cũng như vậy. Ngay ở Việt Nam bây giờ cũng vậy. Các vị viết thơ qua bên này là nói về những cái thảm trạng trong những cái hoàn cảnh gia đình rất là nhiều lắm. Cho nên bậc làm cha mẹ cũng vậy. Ngày xưa ở Việt Nam á, thầy nói một tiếng là đệ tử không có dám ho hé một tiếng râm rắp. Còn bây giờ mới nói một tiếng ảnh đứng anh nghinh lại. Rồi cái chuyện đó là cái chuyện rất là thường, mình phải hiểu như vậy. Người ta nói hậu sinh khả úy mà. Những kẻ hậu sinh bây giờ dễ sợ lắm. Rồi con cái bây giờ cũng vậy. Thí dụ như cỡ các vị lớn tuổi bây giờ ngồi đây đó, ngày xưa có bao giờ dám cãi cha mẹ một tiếng không? Cha mẹ đặt đâu là con phải ngồi đó. Còn bây giờ thì sao? Con đặt đâu, cha mẹ phải ngồi đó. Cái chuyện nghĩa là thấy vậy rồi cái mình thấy thịnh suy vô bố quý. Cái chuyện thịnh chuyện suy không có còn là cái gì quan trọng hết. Tam quân mà. Thượng có những lúc mình đã thượng quân rồi, và có những lúc mình ở trung quân rồi, thì bây giờ hạ quân thôi. Nhưng mà không sao, hạ quân rồi cũng có lúc nó thượng quân trở lại. Đời sống mình là hết kiếp tăng rồi kiếp giảm, mà giảm rồi tăng. Hết vui rồi buồn, hết buồn rồi vui. Chuyện đó chuyện bình thường, không có gì quan trọng. Cho nên nói vậy không phải để bi oan nha. Nói những cái chuyện nãy giờ không phải đi bi oan đâu. Để làm gì biết không? Để thấy được một sự thật, mà để cho tâm mình nó bình thản. Vì ở đâu nó cũng có những cái môi trường. Mình đừng có bắt môi trường này nó giống môi trường khác. Mình đừng có bắt hoàn cảnh này nó giống hoàn cảnh khác. Mỗi chỗ mỗi nơi nó khác hết, mỗi quốc độ nó khác hết. Thế giới mình là thế giới Nam Thiện Bộ Châu, thế giới Ta Bà, thì nó có những cái hoàn cảnh đau khổ của cõi Ta Bà, và có những hoàn cảnh an lạc. Nhưng mà ở những thế giới khác họ cũng có. Thí dụ như ngày xưa mình ở Việt Nam mình nó khổ quá trời, ra nước ngoài là sung sướng, mình cứ nghĩ như vậy đó. Nhưng mà khi lọt ra ngoài này rồi sao? Trời ơi, tôi biết vậy tôi ở Việt Nam. Thấy chưa? Cái là mình khi mình chưa đi tới một cái chỗ nào thì mình nghĩ rằng cái chỗ đó nó sẽ hơn. Nhiều khi đi tới đó rồi á, cái hoàn cảnh nó khác. Nó thịnh cái này nhưng mà nó suy mặt khác. Nó thịnh cái vật chất nhưng mà nó suy cái tinh thần. À trời, có những người họ sống mà họ sung túc quá cái tự nhiên. Hôm trước rồi nói chuyện với một vị. Có một vị đó bây giờ á, con cái lơ, hồi xưa con cái còn trong nhà đó là nấu cơm rồi làm đủ thứ, đi chùa đi chiền rồi. Bây giờ dọn qua một cái tỉnh nhỏ, không có còn không có gần gũi những cái chỗ mà bạn bè thiện tri thức nữa. Rồi thì bây giờ con cái lớn hết, không có phải giữ cháu giữ con gì hết, thì mình nghĩ là cái vị đó sẽ có thảnh thơi, sẽ có an nhàn, có thể là có thời giờ nhiều hơn niệm Phật. Tại ngày xưa complain hoài không có thời giờ niệm Phật. Nhưng mà khổ thay, mới nghe cái tin là bây giờ sướng, bây giờ thảnh thơi lắm, không biết làm gì hết. Biết làm gì không? Đi nhảy đầm. Đi học nhảy đầm. 70 tuổi rồi. Mình nghe cái mình sao nghĩa là không thể tưởng tượng được. Cho nên quý vị thấy không? Cho nên đừng có tưởng là mình đợi cái lúc mình an nhàn, con người mình đó luôn luôn á. Cho nên cái cảnh giới mà trong kinh diễn tả mà cái người trong cõi âm á, mà đi vào bỏ cái thân này rồi, mà thọ cái thân trung ấm, mà họ đi vào đó mà họ dễ đọa lạc, là cũng Pháp Hòa nghĩ là cũng đúng lắm. Là tại vì khi mà con người họ khủng hoảng, hay là họ họ không có con đường đi rồi, thì chỗ nào mà có ánh sáng hấp dẫn là họ đi thôi. Chứ phải tụng kinh đó, không phải là để tụng cho cái giống đó họ siêu đâu. Tụng là để gì? Đã đem lời kinh Phật nhắc nhở họ, khuyên lơn họ để họ quay về. Và phải nhắc cho họ thấy đừng theo những cái đó. Thì những ánh sáng đó là những ánh sáng không tốt. Ví dụ bây giờ mình nói ví dụ ha. Bây giờ mình ở chùa mình đây có đèn sáng rực ở ngoài kia. Nhưng mà đèn của mình là đèn gì? Đèn sáng rực cái kiểu định. Còn cái đèn ngoài casino cách mình 5-7 block đây gần đây nè, là đèn gì? Đèn hấp dẫn, nhưng nó chớp nhá, nó hấp dẫn con người ta hơn. Nó hấp dẫn hơn. Cái chuyện rất là rõ ràng như vậy. Cho nên mình bây giờ trở lại vấn đề là mình phải có một cái áo giáp tinh tấn. Mình phải có một cái áo giáp đó. Người tu là phải có cái áo giáp đó. Còn không là mình mới vừa ra trận thôi, mà giặc mà mới vừa đưa cái súng mà nhá nhá cái là mình sợ, mình lui rồi. Có một vị thầy dạy Pháp Hòa như thế này, nói tụi con lớn lên con làm Phật sự là con phải có hai điều kiện. Một là con phải lì, hai là con phải gan. Nói rất là ngôn ngữ, rất là thế gian. Nhưng mà Ngài mới nói rằng thầy nói như vậy là thầy nói rất là dễ hiểu, để cho con nắm lấy cái ý đó. Lì mà gan đó là gì? Là tinh tấn chứ có gì đâu. Nhưng mà mình phải nói qua một cái ngôn ngữ trần tục như vậy, không có sợ. Tại vì nếu mình thấy mình đúng, mà làm đúng thì không có gì phải sợ hết. Chứ còn không á, thí dụ như quý vị nghĩ đi, có ai mà bao giờ nghĩ sợ cho mình không, sợ cho tôi không, sợ người ta không à? Đúng không? Thí dụ như giờ nói bữa nay tôi đi chợ, tôi mua đồ ăn mà tôi sợ người ta nhìn, người ta nói tôi ăn sang. Thí dụ vậy, mình nói ví dụ vậy đi. Có ai giờ, không có ai mà nó sợ mình hết á. Cho nên trong con người mình nó ai cũng mang tên Nguyễn Văn Sợ và Nguyễn Thị Lo hết á. Làm gì cũng sợ, làm gì cũng lo. Trời, bữa nay tôi đi shopping tôi sợ người ta thấy hết sức. Sợ người ta. Cái điều đó là tại vì nói vậy có nghĩa là mình ấy, nhưng mà con người mình nghĩ nó cũng tức cười vậy đó. Nhiều khi cuộc sống này quý vị ngồi mình nghiệm lại chút, mình thấy ha, cũng đúng ha. Mình toàn là sợ người ta, còn không ai sợ mình hết á. Không ai mà nói tôi sợ tôi hết á. Tôi sợ người ta mà. Cho nên hồi xưa mà đi tu á, cha mẹ cũng ham con mình đi tu chứ, nhưng mà cũng sợ lắm á. Tại vì sợ nó tu không được người ta cười. Sợ nó tu không được á, người ta hôm trước á, ngồi nói chuyện với quý thầy mới từng rồi, thì có một quý vị mới kể cho nghe. Nên ngày xưa có một sư cô đi tu, thì cái hôm đó là cái buổi trà đàm mời cha mẹ của cái cô đó lên phát biểu. Thì ông cụ mới phát biểu, ông cụ mới nói rằng tôi đây là cái tâm tình của những bậc làm cha làm mẹ. Thật ra cha mẹ nào cũng muốn con đi tu hết á. Tại vì mình biết rằng cái con đường đi tu là con đường tốt. Nhưng mà quý vị có bao giờ cảm thông được cho cái nỗi khổ, cái nỗi mà lo lắng của cha mẹ không? Con mà nó chưa đi tu á, lo một ít thôi. Nhưng mà nó đi tu rồi lo nhiều lắm. Tại vì không biết là nó tu có trọn vẹn con đường đó hay không. Rồi nếu mà nó tu không được trọn vẹn mà nó có bất trắc gì trên đường tu á, thì cha mẹ rất là quan tâm, rất là lo lắng. Cho hôm đó ngồi nói chuyện với quý thầy kể là ông cụ phát biểu như vậy, mình thấy rất là đúng. Bậc làm cha làm mẹ nào cũng như vậy. Làm thầy cũng vậy, thầy cũng như người cha vậy. Rất là sợ con mình, đệ tử mình nó đi lầm đường lạc lối. Cho nên cái thứ hai là mình phải có gia hạnh tinh tấn. Tức là phải luôn luôn mà gắng sức lên. Thí dụ như giờ mình thấy cái người khi nhá cái súng là không sợ, lướt lên nữa. Nhưng mà lướt lên mà dừng cái đó là mình lùi mấy bước nữa thì không được. Lướt lên rồi phải lướt nữa. Tại vì khi mình lướt lên á thì giặc nó phải lui. Cái người tu cũng vậy đó. Cái con ma mà mình gọi là thiên ma đó nghe, nó rình mình dữ lắm á. Mới vừa ngồi dậy nó nói, từ ở Khao Ri lên nãy giờ mệt lắm rồi, lên nghe pháp chi nữa, đi xuống ngủ đi, không ai buồn đâu. Thì nghe lời nó liền. Ồ, thiên ma đó nó có đủ thứ, nó đủ lý do hết á. Rồi xong rồi cái ngày sáng ngày mai, thí dụ như là cần phải lên công phu đi, khi mình mới vừa ngồi dậy cái con thiên ma nó nói rồi, lát nữa lái xe về không lên công phu cũng đâu có sao, ngủ giấc cho nó khỏe để mà lái xe. Nó cũng có thể nó nói như vậy. Rồi thí dụ như là mình làm công quả từ sáng tới giờ, rồi tới giờ lên ngồi thiền đấy, con ma thiên ma nó bào chữa liền. Nó nói từ sáng giờ làm mệt rồi, bây giờ lên ngồi thiền là ngủ thôi, thôi ở dưới này ngồi, đi xuống vô kia nằm ngủ một chút đi, 15 phút rồi thì khi nào mà xả thiền rồi mình lên mình nghe pháp thoại. Kể là bắt đầu nó vô cái nó hát cho mình nghe một cái bài Ngủ Đi Em, mộng bình thường. Ngủ một giấc, thay vì nó nãy nó dụ mình 15 phút thôi, nhưng mà khi mình nằm xuống rồi nó có nó ru mình ngủ một cái bài khác, cái ngủ ra đâu, ngủ tới 1 tiếng luôn. Tới hồi thức dậy cái sao, xong pháp thoại. Ngày xưa thiếu gì trên chư thiên như vậy đó, Phật kể trong kinh đó, nó rủ nhau đi xuống cõi Ta Bà nghe Phật Thích Ca thuyết pháp. Nó không không, bữa nay tôi nhận lời mời của cái cô tiên bên đó rồi, tôi qua tôi dự 5 phút hay là 1 phút, một chút thôi tôi trở về. Thì khi mà dự xong trở xuống thì dương gian Phật đã nói kinh xong rồi. Để sợ như vậy. Chờ quý vị nhớ không, Phật dạy có tứ ma đó nha. Có gì ngủ ấm ma nè, phiền não ma nè, thiên ma nè, tử ma nè. Ghê lắm á. Cái con thiên ma đó, chơi ngày xưa mà nó hại Phật Thích Ca không được á, có tuyên bố rồi, ta không có hại được Sĩ Đạt Ta thì ta nguyện là đời đời đi theo những đệ tử của ông mà phá chơi cho họ có thăng tiến. Cho nên người nào mà sắp thành đạo, thấy không? Cái chuyện đời nó đương nhiên vậy. Cây sai trái mà nằm ngay ngã ba đường nữa thì chắc chắn phải có người tới hái. Có người thì lấy cái cây hái, có người thì không hái tới lấy cây chọt, có người không chọt thì leo lên tận trên cây rung, đủ kiểu đủ cách hết. Người rung, người chọt, người hái. Cho cái người nào mà họ có địa vị nhiều trong cái xã hội đó, cũng khổ lắm. Cho nên là phải sao? Phải gia hạnh tinh tấn, phải đi lên. Cho đến khi nào mà đạo cao, nghĩa là đạo quá đầu thượng thì tự nhiên ma nó nhượng đầu xuống. Đạo mà cao tột rồi thì tự nhiên lúc đó ma nó chắp tay, nó quy hàng. Rồi cái thứ ba của tinh tấn là gì? Là vô hỷ túc. Tức là không có được, không có đặt cái chuyện gọi là thỏa mãn đến đó. Thí dụ như ngày xưa Phật Thích Ca mà thỏa mãn cái chỗ gọi là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của Ngài, rồi tới cái chỗ là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, những cái cảnh thiền đó coi. Bây giờ mình cũng không có một Đức Phật đâu. Thỏa mãn. Cho nên các vị A-la-hán đó, người ta thỏa mãn tới cái Niết Bàn đó thôi. Thấy không? Ta không có, người ta nghe mà nói tới cái chỗ gọi là Phật quả đó, đó là người ta không thể chấp nhận. Ta nói A-la-hán là tốt rồi. Trong kinh Pháp Hoa mình đọc, mình thấy đọc tới nghĩa là mình các thầy vị đó ta a la hán là tột rồi, không có thể nào mà lên trên được nữa, nghe trên trên là không thể nào tin. Mình nói ví dụ như ngày xưa mình trả nợ xong cái nhà thờ vậy đó, rồi khi mà mình mua một cái nhà kho mà làm chùa đó thì mình định bụng vậy, tại vì lúc đó cái nhà kho nó rẻ lắm, có 350.000 thôi. Thì thầy trò cứ nghĩ là thôi đủ rồi, không thể nào mình với tới cái nào hơn nữa đâu. Rồi khi đó mà cái chỗ đó mà khám nghiệm mà đất nó không tốt, rồi mình lấy tiền cọc đồ lại rồi, cái thì bây giờ lại có cái ý là xây chùa. Trời ơi, nghĩ cái chữ xây chùa đó sao nó làm sao đối với mình đó, tại mà bây giờ mình dám nghĩ tới hết trơn, tại mình thỏa mãn thì mình có nhiêu đó mình nghĩ là. Nhưng mà trong khi mà xin giấy phép thì cũng phải dự trù nha, nhắm cái nhà thờ bên đường bên kia rồi 600.000 đó. Nếu mà bên này mà nó không cho xây thì mình phải mua cái đó, vì có thể cái khả năng của mình. Xây chùa to tát quá, rồi phải có gia bị tinh tấn, rồi mình phải vô hỷ túc tinh tấn. Cho người tu á, là mình đạt được một cái chút xíu an lạc, có một chút đó rồi á, đừng có tự mãn, đi lên. Mình học Phật Pháp, mình tu hành cũng vậy. Cái đó gọi là ngũ căn, tức là năm cái căn á, mà mới có hai căn là tính căn, tấn căn. Rồi cái thứ hai ba là gì? Là niệm. Niệm là gì? Là nhớ nghĩ, là chánh niệm đó. Người tu mà không có chánh niệm á thì làm gì nó cũng khó lắm. Thí dụ như bây giờ mình uống nước, mình không có chánh niệm uống nước thì coi chừng ly nước đóng này phỏng nè. Cầm cái ly nước mà không có biết, không có chánh niệm là ly đang, ly nước đang phỏng, mà để vô cái là phỏng lưỡi liền. Cho nên khi mà có chánh niệm của nước nóng thì uống cách cẩn thận hơn. Thấy chưa? Được, ăn uống cũng vậy. Ăn uống mà không có chánh niệm, cái nào mà thích cố ăn, ăn vô hồi nó phát ách nó bệnh. Nhưng cái gì ăn cũng vậy. Cho nên hồi chiều ngồi nói chuyện với mấy chú vậy, chú đang ngồi chú ăn, chú thích cái món đồ chiên đó. Phó Hòa mới nói là con phải có chánh niệm ăn. Khi mà con đang ho, con bệnh thì con phải ăn ít thôi. Mà con biết rằng khi con ăn cái này nhiều, con lỡ con ăn nhiều thì con phải ăn canh, ăn rau vô cho nhiều để nó quân bình lại cái kia, để mà nó nhiệt, hạ nhiệt chứ không. Đó, cái đó gọi là chánh niệm đó. Mình làm gì mình biết mình đang làm gì rồi chánh niệm. Rồi cái thứ tư là gì? Định, là lắng động mọi cái tâm tư. Thứ năm là gì? Là phải có cái tuệ, là phải quán chiếu để thấy được thật tướng của các pháp. Mà khi mình, cái này gọi là năm căn nha. Năm căn là gì? Bây giờ mình nói năm căn là gì? Năm căn là cánh, như là cánh tay. Nhưng mà năm lực là gì? Là sức mạnh của cánh tay. Cho nên khi mà nói tới năm căn thì người ta liền người ta nói tới năm lực. Cũng y vậy thôi. Năm căn là tính, là tấn, là niệm, là định, là tuệ. Thì năm lực cũng là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Hay mình nói một cách khác, năm căn là năm nhà phát điện, còn năm lực là năm cái luồng điện. Hiểu ý không? Năm căn là cánh tay, năm lực là sức mạnh của cánh tay. Đây, ví dụ mình giơ cánh tay, đây là năm, đây là căn. Nhưng mà giọng cái bức tường mà nó lún được bao nhiêu á là do cái sức mạnh. Đó, người tu là phải có năm căn năm lực. Đó, ngày ngày Na Tiên hướng dẫn vua Di Lan Đà về các cái pháp lành đó. Các cái pháp lành gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, rồi ngũ căn, rồi ngũ lực. Bây giờ nói tới thất bồ đề phần. Thất bồ đề phần là gì? Tức là bảy cái phần giác ngộ. Bảy phần giác ngộ này là chi? Thứ nhất cũng là chánh niệm. Tại vì nếu mà mình không có chánh niệm á, thì mình sẽ, cái ngược lại của chánh niệm là gì? Là tà niệm. Bây giờ muốn tu không? Muốn tu là phải có chánh niệm. Chánh niệm là sao? Chánh niệm để mà lựa những pháp tu cho mình. Thí dụ như bây giờ mình á, cái chánh niệm của mình biết rất rõ là mình mà ngồi mình niệm Phật á, mà ở cái chỗ mà đông người á, là tâm của mình nó hay bị loạn. Cho nên giờ cái bước đầu tiên của tôi á, là tôi cần niệm Phật ở cái chỗ hơi ít người, gọi là vắng người. Thì bây giờ mình phải biết rất rõ là cái tâm mình nó còn yếu, mình cái định của mình nó chưa có lắng, nó chưa sâu, nó chưa mạnh. Cho nên mình phải tìm cái chỗ, cái môi trường tốt để mà ngồi. Rồi khi mà mình mà vững chãi rồi thì ngồi giữa chợ cũng không sao hết á. Nhưng mà đầu tiên mình phải biết mình là chánh niệm. Sống ở trong đời cũng vậy đó. Nếu mà không có cái chánh niệm đó ha, để thì cái giới thứ ba cũng dễ phạm. Là gì? Là tà dâm. Cái chánh niệm của mình là phải biết bảo vệ cái an toàn cho mình, cho người, trong gia đình mình, cho xã hội thì không có dám. Tại chánh niệm rất rõ. Rồi chánh niệm, rồi giờ thứ hai là gì? Là trạch pháp, tức là chọn cho mình một pháp tu. Nhiều quý bác bây giờ chọn pháp tu gì? Niệm Phật. Phải không? Niệm Phật, đúng rồi. Biết rồi, thôi bây giờ già rồi, tụng kinh thì chữ được chữ không. Tai bây giờ nó gì? Tai bây giờ nghĩa là nhận đựng cái thơ về cái tai rồi. Con mắt bây giờ cũng nhận hai cái thơ rồi, hai con mắt là hai cái thơ rồi. Hai cái tai là hai cái thơ là bốn rồi, phải không? À, rồi giờ cái miệng nó cũng rung rung rồi, đọc không kịp người ta rồi, người ta Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Tha Dạ Đa rồi, mình còn mới mò mò Nam Mô A Di Đà Bà Dạ rồi, nó nhận cái thơ thứ năm nữa rồi. Thôi bây giờ con quyết định rồi, Diêm Vương gửi con nhiều thơ quá rồi, giờ chỉ cần đợi một cái tối hậu thơ nữa thôi. Bây giờ phải gì? Phải gấp rút. Gấp rút làm cái chuyện gì? Chọn cho mình một cái pháp tu để mà có hành trang mà đi chứ. Pack up, gấp như đi gấp vậy đó. người ta có thì giờ, người ta còn trẻ, có thì giờ người ta còn mua sắm này kia người ta đem đi. Mình bây giờ già rồi, đừng có đem đồ về Việt Nam nặng nề, đi là đủ đồ mình xài thôi. Còn giỏi nữa kiếm tiền bỏ túi về bển mua cho, chứ đừng đem đi nữa, giờ nó nặng lắm. Việt Nam bây giờ cái gì cũng có. Thì mình bây giờ cũng vậy thôi, chọn cho mình một pháp là niệm Phật, gọi là trạch pháp. Mình phải có chánh niệm về con người mình, về cơ thể, về sức khỏe mình. Thì lúc đó làm sao? Lúc đó mình chọn cho mình một pháp là trạch pháp. Mà khi mà có trạch pháp rồi á, thì mình phải làm gì? Phải tinh tấn mà tu nha. Chọn pháp môn niệm Phật phải không? Tinh tấn niệm. Ngày 10 chuỗi đâu đủ. 10 chuỗi đó là 10 chuỗi ngồi yên nè, để mà gọi là có công phu đó. Chứ còn đi cũng niệm, đứng cũng niệm, mà ngồi cũng niệm, nấu cơm cũng niệm. Ồ, bây giờ muốn độ cho con nó tu không? Muốn chứ, thì thay gì á, nấu xào nè, nấu cơm, rồi lặt rau, rồi nấu canh cái gì đó, vừa làm mà vừa niệm Phật. Thay vì ngoài những cái gia vị như đường, muối, bột ngọt đó, thêm chút gia vị Phật Pháp nữa, nó ăn lợi lạc lắm, Phật vô bụng đó, thế nào rồi nó cũng tu thôi. Nó không phải là đi tu này nè, cô chú ý, không phải gạo đầu đâu nghe, đừng lo nữa. Tu đây có nghĩa là nó cũng biết trở về với cái con đường Phật Pháp, con đường lành, con đường thiện. Cho nên Pháp Hòa mới nói, khi nấu nướng thì giữ gìn chánh niệm là vậy đó. Thay vì mà mình nói nhiều rồi biết không? Nó văng vô kia cái gia vị mà gia vị đó nó không bổ đâu. Cái gia vị niệm Phật nó bổ. Rồi chánh niệm, rồi trạch pháp, rồi tinh tấn. Rồi một khi mình có tinh tấn rồi thì khi mình tinh tấn đều đặn vậy, cái tự nhiên trong lòng mình nó có cái gì? Có sự nhẹ nhàng, cho nên là khinh an. Khinh an là nhẹ nhàng. Ngày nào mình tinh tấn, mình làm đúng cái chương trình, rồi mình tu, mình niệm Phật, mình thấy vui lắm. Phải vậy không? Khinh an. Rồi khi mà khinh an mà có rồi thì chắc chắn mình phải có niềm vui, thôi gọi là hỷ. Hỷ, hỷ là vui á. Hỷ là vui. Khi mà tâm mình nó nhẹ là nó có niềm vui. Mà khi niềm vui mà có rồi á, thì tự nhiên sẽ có định. Có định lắng xuống. Niềm vui này niềm vui gì? Không phải cái kiểu như vui ngoài đời, mà cái vui ngoài đời là cái vui gì? Cái vui bồng bột, cái vui mà nó cứ nghĩa là cái buổi mà giống như coi phim vậy đó, chỗ nào vui cái ngồi cười, tưởng mình là nhân vật ở trong đó, mà chỗ nào buồn cái mà ngồi khóc. Cái đó là cái mà gọi là cái emotional, cái kiểu là những cái cảm xúc mà vô thường của con người. Còn cái vui mà của cái người tu là cái vui gì? Cái vui bình thường, cái vui nhẹ như vậy đó. Chẳng hạn như mình ngồi đây bây giờ nè, mình có khinh an không? Có, tại vì mình vui đó. Cái vui của mình là vui nhẹ nhàng vậy đó. Còn người đời đó, họ coi cái này là việc boring. Mấy người này dại lắm, đi làm cả 5-6 ngày mà giờ này còn ngồi đây. Đối với cái người mà họ tu thì họ cho mình là gì? Là dại. Nhưng mình mà có cái, mình mà đứng ở bên ngoài giống như đứng trên hành lang rồi, mình thấy sao? Trời, tội nghiệp quá, đi làm 7 ngày rồi mà còn chui kia. Ở trong hãng đó, nói tới, nói lui, nói móc, nói méo chưa đủ cái tay sao mà bây giờ còn đi phải đi vô trong những cái chỗ đó nữa. Con mắt nhìn thấy quýt nhau chưa mỏi sao mà rồi còn phải làm những cái, còn phải coi những cái đó nữa. Đó, rồi nấu, phải ở gì làm, rồi phải suy tính chưa đủ sao mà phải vô trong đó để rồi nó bứng loạn thần kinh nữa. Quý vị coi chứ đánh bài nó cũng hao thần tổn khí lắm chứ đâu phải chơi. Rồi nội cái chuyện mà nó lắc xong rồi mà bây giờ mà phải suy nghĩ đây, nghe cái tiếng đây là không biết tài hay xỉu nè. Bỏ vô tài rồi mà cũng còn giật muốn nha. Sợ nó ra xỉu cái là mình cũng xỉu thiệt à. Hết rồi đó, tôi còn nhiêu đó, tôi dứt cái cú chót đây mà tôi đặt tài mà nó ra xỉu là kỳ này tôi xỉu thiệt chứ không phải chơi à. Đó. Cho nên là cái khinh an là cái nhẹ, và cái định là gì? Định là cái sự vắng lặng như vậy. Và khi mà có cái vắng lặng như vậy rồi á, thì sao? Khi mà trong người mình nó có cái nhẹ nhàng, nó có cái vắng lặng rồi á, thì con người mình nó có muốn xả nó cũng dễ hơn. Tại vì mình biết rồi, cái gì cần xả là xả. Còn người mà suy tư lo lắng nhiều quá thì gọi là bất an. Chứ thay vì khinh an thì là gì? Bất an. Mà bất an thì khó xả. Cái gì cũng chấp đó, quý vị thấy không? Chấp nhiều thì khổ nhiều, chấp ít thì khổ ít, mà không chấp thì không khổ. Cái đó gọi là gì? Gọi là thất bồ đề phần. Cái phần nào nó cũng có giác ngộ trong đó. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là theo thứ tự là phải có niệm và phải có trạch pháp, không phải. Trong cái này nó có cái kia. Thí dụ bây giờ mình nói trong niệm, trong niệm nè, trong niệm nó có sáu cái thứ khác không? Nó có khinh an, nó có định, nó có xả không? Có. Tại vì nếu mà không có định thì làm gì có niệm. Tại vì tâm mình không có lắng thì làm gì mình có được một cái suy nghĩ chân chính được. Rồi khi mà tâm mình không có suy nghĩ chân chính, không có cái sự định, không có khinh an thì làm gì mình có được cái niệm được. Cho nên trong một mà nó có sáu cái kia không có, chứ không phải là nó theo thứ lớp là phải có niệm rồi mới có trạch pháp được. Không phải. Trong một nó sáu cái khác. Trong trạch pháp, trong cái trạch pháp là lựa chọn, nó đã có cái gì? Nó đã có niệm, nó đã có định, nó đã có khinh an rồi. Tại vì không có định, không có khinh an, không có niềm vui thì làm gì biết chọn, biết chọn lựa. Cho nên mình khinh trạch pháp là gì? Cái pháp nào, lựa những cái pháp nào không có tốt cho mình phải bỏ. Cái pháp nào lợi lạc cho mình thì mình tu. Giống như là mình đi vô trong ăn, ngồi vô một cái bữa ăn vậy đó. Hôm qua mình ăn được món này, nhưng mà hôm nay bệnh rồi, không ăn được. Tại đây có niệm không? Có niệm. Chứ nhờ có niệm cho nên trạch pháp, hồi món này không được ăn món này. Niệm đó, trạch pháp đó. Cho cái đó gọi là gì? Gọi là thất bồ đề phần. Rồi cái cuối cùng là gì? Gọi là bát chánh đạo. Cái này đó, cái bát chánh đạo này nó sâu sắc lắm. Nhưng mà ở đây không phải là mình học bát chánh đạo cho nên không có nói. Mình chỉ nói tới 8 cái điều rất là ngắn gọn thôi. Bát là 8 phải không? Chánh là thẳng, là đúng đắn. Đạo là con đường. Còn bát chánh đạo là 8 con đường chân chánh đưa mình tới cái chỗ an lạc giải thoát. Mà ngược lại 8 con đường chân chánh là 8 con đường gì? Tà đạo. Đạo là gì? Đạo là cái con đường, mà con đường để chuyển hóa, con đường an lạc, con đường giải thoát. Có một vị thiền sư và một Việt Nam tên là Thiện Hội, và người đệ tử tên là Vân Phong. Đệ tử một hôm ngài Thiện Hội lên giảng pháp thì ngài mới nói rằng á, người xuất gia tu hành là để vượt thoát sinh tử. Ngài nói như vậy. Thì đệ tử tên là Vân Phong hỏi bạch thầy, ngài thầy nói như vậy thì bây giờ á, tìm thì Vân Phong hỏi tìm sự vượt thoát sinh tử ở đâu, thì ngài mới nói rằng ngay trong sinh tử. Muốn dứt sinh tử thì phải tìm nó ngay trong sinh tử. Bây giờ Pháp Hòa nói một cái khác cho dễ hiểu. Quý vị muốn hết khổ không? Muốn hết khổ thì phải tìm cái hết khổ ngay trong cái đau khổ. Tại vì không có đau khổ thì làm gì mình có cái chí hướng muốn vượt khổ và có kinh nghiệm về khổ để giảng về khổ. Cho nên hai cái đó nó khác. Cái người mà lên ngồi trên cái chỗ giảng mà nói thao thao bất tuyệt lý thuyết là nó khác. Còn cái người mà lên đúng ra một cái người mà nên nói cho đúng là gì? Là người phải nói từ bản thân kinh nghiệm của họ. Mà khi mà họ giảng đạo như vậy, mà họ giảng đúng từ cái kinh nghiệm đau thương, từ những kinh nghiệm an lạc giải thoát của chính bản thân họ, thì cái bài pháp đó nó là sao? Nó thiết thực cho cái gì? Cho con người. Cho nên quý vị thấy không? Cũng có những vị nói pháp Có người nghe hiểu, có người nghe chưa hiểu là tại vì nói theo sách vở. Chứ không phải nói theo kinh nghiệm, mà nói theo kinh nghiệm mà nói là sao? Nó thao thao, nói tràn gian đại hải, nói đúng, đúng bệnh, đúng những cái căn bệnh của ngoài đời. Quý vị muốn tìm bông sen không? Tìm bông sen mà tìm trên đá có bông sen không? Muốn có bông sen mà trồng ở trên đá được không? Có bông sen phải trồng ở đâu? Trồng ở trong bùn, phải không? Từ trong bùn mới có hoa sen. Cũng như vậy, từ cái vũng lầy đau khổ mình mới gọi là có con đường an lạc giải thoát. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này: nếu như trường hợp ở đây trong chúng ta chưa bao giờ ai có một cái gì mà đau khổ hết, thì quý vị có đặt cái vấn đề là quý vị muốn an lạc không? Đâu có đặt vấn đề. Hay là quý vị không bao giờ đi tìm một con đường cho mình thoát khổ? Cho nên cái khổ, cái an lạc nó từ cái đau khổ mà nó ra chứ gì hết đó. Cho nên muốn hiểu được cái đạo đế thì từ nơi khổ đế mà ra. Nếu Phật mà không có nói tới khổ đế thì Phật không có nói đạo đế. Thí dụ như Phật chỉ nói ô, cuộc đời là sống là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết khổ. Vậy thì đạo Phật bi quan à. Tại vì đạo Phật nói toàn là mấy cái chuyện bi quan à. Đạo Phật toàn là nói những cái chuyện gì? Nói cái chuyện khổ không à. Nhưng mà Phật không có ngừng ở chỗ đó. Phật nói cái gì nữa? Phật nói tới cái nguyên do, rồi Phật nói tới sự bình lặng hết khổ, rồi Phật nói tới con đường để hết khổ. Vậy đạo Phật lạc quan. Tại sao? Tại vì chỉ cho con người thấy cái khổ, mà đồng thời cũng gì? Dạy cho con người phương pháp hết khổ. Giống như mình dạy con mình vậy đó. Nói con ơi, con làm cái chuyện đó khổ nghe con. Nhưng mà nói xong rồi ngưng à. Không có chỉ cho nó biết tại sao khổ, khổ chỗ nào. Con bỏ học là khổ nghe con. Nói vậy đó. Rồi giờ phải dạy nó nè, đây con không đi học, mai mốt con nộp một cái resume là cái gì, cái thành tích của con đó, thì người ta thấy rằng con không có đi học rồi con chưa bao giờ con làm cái gì đâu hết thì khó xin việc. Thì con ráng học, con chỉ chịu khó học trong vòng bao nhiêu năm mà cả cuộc đời con sung sướng, phải không? Rồi mai mốt con mẹ đâu có sống hoài, mẹ nuôi con phải học rồi con nuôi con, rồi con nuôi gia đình con, vợ chồng con cái của con. Cho nên phải nói cho nó cái khổ, nhưng mà phải chỉ cho nó con đường để mà nó vượt khổ. Thì bác chánh đạo là vậy đó. Cho nên đạo là cái con đường tìm ra ngay trong cái hoàn cảnh khổ đau, chứ không có đâu hết trơn á. Cho nên gọi là đạo Phật là đạo cho con người là vậy. Con người có khổ cho nên mới có một cái đạo Phật. Chứ nếu mà con người mà đạo Phật mà để nói cho cỏ cây hư không thì đâu phải là đạo Phật. Đạo Phật là nói cho con người. Vì có người khổ trên đạo Phật có mặt đó. Giờ 8 con đường đó là gì? Thứ nhất là chánh kiến. Thứ hai là chánh tư duy. Thứ ba là gì? Chánh ngữ. Thứ tư là chánh nghiệp. Thứ năm là chánh mạng. Thứ sáu là chánh tinh tấn. Thứ bảy là chánh niệm. Thứ tám là chánh định. Phải không? Thật ra trong bát chánh đạo này nó cũng có dính dáng tới mấy cái kia trước rồi. Chánh kiến là gì? Là thấy đúng. Thấy đúng. Thì mình mà không có chánh kiến á, mình mà không có chánh kiến là gì? Kiến là thấy, không? Mình thấy mà lệch lạc á thì cái suy nghĩ mình nó cũng sao? Nó cũng méo mó. Cái người mà thấy mà lệch lạc thì cái suy nghĩ nó cũng méo mó. Ví dụ như bây giờ mình nói về chánh kiến vấn đề ăn uống nè. Mà ăn mà mình không có chánh kiến thì ăn cũng dễ chết lắm. Cho nên là phải có chánh kiến, thấy cho đúng. Rồi thứ hai là gì? Chánh tư duy. Suy nghĩ đúng. Suy nghĩ cái gì đúng? Thí dụ như bây giờ mình nhìn cái ly này nè, mà không có chánh tư duy á, thì mình sẽ chấp cái ly này là cái ly thiệt. Giờ có chánh tư duy, ồ cái ly này là vô thường, vô ngã. Vô thường là gì? Nó đâu có thường cho nên lát nó có bể cũng đâu có sao. Tại vì mình biết rồi. Phật dạy các pháp là vô thường, trên đời này không có gì nó thường hết trơn á, phải không? Cho là chánh tư duy đó, chánh tư duy về cái ly vô thường vô ngã. Chánh tư duy về cái gì? Thí dụ như cái người kia mà họ mới nói tức thì với mình vậy, mà lát nữa Phật ngược rồi nói hồi không sao, Phật nói rồi tâm vô thường. À, tư duy về con người, tư duy về cái tâm con người. Rồi bây giờ mình làm một cái gì mà điều tốt mà không ai mà xưng tụng hết, không ai ca ngợi hết á, nhưng mà họ cứ moi móc mình ra, họ nói xấu, nói tốt, nói phải, nói quấy hoài, thì phải có chánh tư duy liền chứ. À không sao, đời vô thường vô ngã, người khẩu Phật tâm xà. Đó là hai câu thơ trong cái bài Đề Thiền Diệt Thất. Đời vô thường vô ngã, người khẩu Phật tâm xà, gọi là chánh tư duy đó. Rồi thứ ba là gì? Là chánh ngữ. Chánh ngữ là gì? Là lời nói cho đàng hoàng, cho chân chánh. Một trong những cái nghiệp mà trầm luân của chúng sanh là gì? Là do cái ngôn ngữ nói chuyện hàng ngày đó. Nói chuyện hàng ngày đó. Rồi chánh thứ tư gọi là chánh nghiệp, là phải có những cái hành động của ba nghiệp là thân, miệng, ý. Và chánh nghiệp phải tạo những cái nghiệp chân chánh. Ví dụ như nói về thân á, thì mình có gì? Có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, tạo nghiệp xấu, phải không? Rồi bây giờ thay gì mà sát sanh trộm, bây giờ cái nghiệp của mình phải làm sao đây? Mình phải tìm cách mình tạo cho mình những cái nghiệp lành, nghiệp thiện. Thay vì mình nói xấu người ta, giờ tập nói tốt. Còn bây giờ mình yếu, như trường hợp mà không nói tốt được cho người ta đó, không được nữa đó, thì cũng đừng có nói xấu người ta. Giờ có không có nói được cho người, bây giờ tôi không thích cái người đó, tôi không thích cái người đó, dù không thích đi nữa, không nói được cái tốt cho người thì cũng đừng có nói lỗi của người. Người Phật tử phải phát nguyện như vậy mà tu, để tạo cho mình một cái nghiệp gì gọi là chánh nghiệp, chánh ngữ. Rồi cái thứ năm là gì? Phải có chánh mạng, là phải mưu sinh chân chính, tức là phải tìm những cái nghề nghiệp gì nó chân chính để mà nuôi sống mình, nuôi sống gia đình. Rồi có chánh nghiệp nè, chánh mạng này nè, là nuôi sinh mạng của mình một cách chân chính. Còn cái chuyện mà nói thí dụ như nói ô ăn thịt ăn cá đó là không phải chánh mạng, không phải. Nói vậy tội nghiệp cho những người tại gia gọi là còn ăn chưa ăn chay trường được, không phải. Tìm một cái mưu sinh nào nuôi sống mình cho nó chân chính. Tức là thì nói một cách dễ hiểu là gì? Kiếm một công việc nào mà đừng có tổn hại cho con người để mà sống. Thí dụ mình mở một cái chỗ để mà mua hương bán sắc, đó không phải là cái chuyện mưu sinh chân chính. Hay là mình bán xì ke ma túy cũng không phải là một chuyện mưu sinh chân chính. Người ta không hiểu người ta mới làm, còn mình đã hiểu rồi thì không nên. Rồi cái thứ sáu là gì? Là phải có chánh tinh tấn. Quý vị biết không, kinh Di Giáo nói làm sao biết không? Kinh Di Giáo nói cái sự tinh tấn của mình giống như là hai khúc gỗ mà cà với nhau vậy đó. Bởi vì trong miếng gỗ nào cũng có lửa hết á. Rồi khi mà mình cà đến một nghĩa là đừng có ngưng. Mình phải gia hạnh, hồi nãy mình nói tinh tấn đó. Tinh tấn là phải có gia hạnh, tinh tấn là phải liên tục như vậy. Đến một lúc nó làm sao? Nó phát lửa. Vì hai miếng gỗ nó có lửa. Cho nên cái chuông mà tụng kinh ta gọi là chuông gia trì là vậy đó. Gia là gì? Là gia hộ, là ủng hộ. Trì là gìn giữ liên tục. Đâu phải nói chí tâm đã vô thỉnh ba tiếng chuông bon rồi cái ngồi ngó trời ngó đất hết buổi lễ đâu, mà suốt trong buổi lễ lâu lâu phải thỉnh tiếng, phải không? Tới chỗ nào lễ lại thỉnh để chi? Để bảo hộ cho đại chúng luôn luôn có chánh niệm trong thời kinh. Bon đại chúng đồng lại, nhập đại chúng đồng đứng đó, gia trì cho đại chúng luôn luôn là có một cái nghi lễ, một cái buổi tụng kinh mà đàng hoàng và trang nghiêm và thanh tịnh như vậy, chuông giá trị. Chứ cái ông mà đứng thỉnh chuông gọi là duy na, là ông điều khiển mà, Di Na là ông điều khiển mà. Rồi giờ ông này có phải là một sự tinh tấn không? Ông này, ông gia trì này là một sự tinh tấn, nó để cho cái buổi lễ nó liên tục mà vậy đó. Rồi cái ông thỉnh mỏ có phải là tinh tấn không? Cũng tinh tấn đó, cho nên cái tiếng mỏ không phải đều vậy. Cái sự mà tụng kinh mà thỉnh mỏ và đều vậy đó, gọi là tượng trưng cho sự tinh tấn. Thỉnh mỏ và đều là tượng trưng cho tinh tấn. Rồi chánh tinh tấn, còn ngược lại thì cũng tà tinh tấn đó. Thí dụ giờ mình tụng kinh mà ngày nào mà giờ đó mà lên tụng kinh là siêng năng chân chính đó. Còn hút thuốc ha, đúng 5 giờ hút điếu, 6 giờ điếu thì cũng thứ một thứ tinh tấn đó. Nhưng mà gì? Đốt gan tinh tấn. Không, đốt tiền tinh tấn. Cho nên có nhiều thứ tinh tấn lắm. Ví dụ mình ăn cơm xong, rửa chén úp lên để mai mốt nhà sạch thì mát mà bát sạch thì ngon cơm. Còn đằng này mình ăn, mình để cho nghĩa là hết chén, khi nào trong chờ nhà không còn một cái chén bắt đầu mới đi rửa. Bây giờ lúc đó mình thấy sao? Thấy một dề chén như vậy là bắt đầu ngán ngẩm rồi, không muốn rửa, cái thôi rửa một tô thôi, đủ ăn thôi. Như vậy thì nó cứ như vậy thì sao? Cái lười nó cứ chồng lên cái lười, phải không? Hoặc cái dơ nó cứ tăng trưởng cái dơ. Ăn cơm xong rồi là rửa chén, cho nên nhiều khi á, cái mà Pháp Hòa thường hay làm là gì biết không? Trước khi mình đi ngủ, chắc chắn rằng á, cái thùng rác á, nó phải sạch. Thì rác để trong nhà cách đêm nó hôi, phải vậy không? À đây, một cách tu nữa đây nè. Rác mà để trong nhà cách đêm nó hôi, khó ngủ. Phiền não giận hờn mà để trong lòng cách đêm nó cũng khổ lắm mà. Cho nên Phật dạy là người tu là không được giận qua đêm. Hôm rồi có thầy phone thầy kể cũng vui, thầy nói ông đệ tử tôi, tôi la ổng cái lưu la quan, ổng hơi buồn, ổng trốn phòng, tôi vô tôi hỏi thăm cái ổng nói dạ con đâu có buồn. Nói người không buồn sao trong phòng? Nói dạ tại con thích. Nói người tu mà dám nói dốc hả? Cái hai thầy trò què. Nói không buồn mà tại sao hai bữa nay thấy con không có vui? Dạ con đâu có buồn. Thì ông thầy cũng giả lả, ông biết là mình la oan đệ tử. Thì bắt đầu hai thầy trò mới ngồi xuống nói chuyện với cảm thông. Vậy cho nên nội cái chuyện đổ rác ban đêm coi có phải là một cái tu không? Cũng là tu đó. Đổ rác ban đêm để cho nhà nó đừng hôi dễ ngủ cũng như vậy thôi. Cái chuyện gì mà để trong lòng cách đêm khổ sở lắm, cái đêm đó có ngủ đâu, phải không? Rồi đêm đó mà không ngủ rồi thì sáng mai vẫn phải đi làm. Rồi bắt đầu thì sao? Nó mệt mỏi. Rồi về nằm xuống cái nhớ tiếp nữa, cái không ngủ được nữa. Rồi đêm thứ hai. Đó là chưa nói tới cái chuyện mà không ngủ được thì cái đầu nó nhức. Con mắt nó lờ mờ đút củ cà rốt vô hay đút cái gì vô trong máy thì nó làm cái phục thì đứt ngón tay. Trời ơi, chỉ giận cái thằng đó có một chút, một đêm thôi. Mà bây giờ đủ thứ chuyện xảy ra, khổ lắm. Cho nên một trong những cái mà thực tập của Pháp Hòa là đi kiểm cái nhà bếp. Bàn trong bếp gọn gàng, đồ ăn bao lại cất tủ lạnh. Tổ nào chưa sạch, chưa chùi lau cho nó sạch, cho nó ngăn nắp. Rác đem đi đổ, rồi đi ra cái trai đường, ghế không có sắp đàng hoàng đem đi sắp lại. Thiên hạ tới chùa mang dép bỏ ngổn ngang, mình lượm từng đôi từng chiếc mình sắp lại cho nó đàng hoàng, nó gọn gàng vậy cái mình lên mình ngủ nó thoải mái. Còn mà mình ngủ mình nằm xuống mình thấy mình nhớ là mình biết lại đã nó ngổn ngang hết trơn. Cho nên mà đi ngang mà chánh điện đó, mà ai mà ngồi thiền rồi tụng kinh rồi mà không sắp lại cái tọa cụ, không sắp cái bồ đoàn, mình thiệt, mình đã không biết tu cái gì đây. Cái chỗ mình ngồi mà đứng dậy mà không sửa cho nó ngay thì không biết làm cái gì được. Rồi hôm trước mà đi trên phi, có một lâu rồi, cũng lâu rồi, ngồi trên phi trường mà mình ăn một miếng bánh xong rồi nó dính mà mình trong cái kẽ răng mà chịu không nói. Phải đi kiếm cho được cái tâm sửa răng mà sẽ. Thì tự nhiên khi mình ngồi mình là trời ơi, một chút xíu thôi mà dính kẽ răng mà chịu còn không nổi. Mà vậy thì tại sao những cái phiền hà mà để trong bụng mà ngày này qua ngày khác thì thiệt là khổ á. Mình nói vậy không phải mình nói ai, mình nói cho ai? Nói cho mình. Cho nên tổ quyền giác á, ngài mới nói cho mình mà cũng nói cho ai kia. Trong cái chứng đạo ca ngài có một câu đặc biệt này, nói cho mình mà cũng nói cho ai kia. Ngài nói cho ngài đó. Mà ngài cũng hy vọng là đến với người nào đó. Cho nên nhiều khi quý vị biết không, lâu lâu ngồi cái nó có một cái gì trong cuộc sống hàng ngày, cái tự nhiên mình ngồi mình cười khác mình vậy, không phải khùng đâu nghe, cười không phải khùng mà cười mà thấy cuộc đời nó vậy đó, cuộc sống mình nó vậy đó. Cho nên tự nhiên trong lúc đó gì nó có nhiều cái niềm vui, nó phấn khởi lắm. Cho nên nhiều vị cứ hỏi, hôm rồi hai ba bữa đây có một cô Phật tử gọi về, nó thầy ơi những cái dĩa của thầy á. Mấy Phật tử nghe xong rồi gọi hỏi, nói vậy chứ ông thầy này ông bao nhiêu tuổi, hỏi sao vậy, sao ông biết hết trơn chuyện ngoài kia vậy. Thì ông nói tôi đâu có biết đâu. Nhưng mà tại sao biết vậy, đâu phải là Pháp Hòa đi thu thập tin tức đâu, nhưng mà tại vì những cái muộn phiền nó cũng đã đến với mình à, rồi mình cũng cảm nhận nó, rồi mình cũng giải nó bằng cách nào, cho nên nó có được chút kinh nghiệm thôi. Vậy đó. Cho nên cái đạo mình tìm ra từ ở đâu? Cái đạo giải thoát, đạo an lạc mình tìm ra từ đâu? Từ cái vũng lầy đau khổ. Quý vị nhớ như vậy. Cho nên khi mà muộn phiền, khi mà đau khổ đó, đừng có lo, thế nào rồi cũng có giác ngộ, nếu mà chịu tư duy, chịu quán chiếu. Thì mỗi ngày mình nhìn lại đi, mình thấy có nhiều vị họ nói với mình thì được rồi nha, mà người khác nói lại một câu đó, họ không chịu, họ giận. Rồi từ từ rồi mình sẽ, bây giờ nếu mà cái người đó họ liên lạc mà họ nói thì thỉnh thoảng cô cũng vậy thì giận liền à. Phải tìm cách khác, từ từ rồi phám phá à. Mình phải đặt mình trong cái người đó mình mới hiểu được. Cho nên Phật dạy đó, quán tâm nơi tâm này. Lấy mình mà đặt mình vào cái vị trí của người đó thì mình sẽ cảm thông thương người đó liền thôi. Cảm thông người đó liền. Nếu mình ở trong môi trường đó chắc mình cũng vậy thôi. Thôi thì hôm nay nói về các cái pháp lành. Thì khi mà nói về tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo rồi đó, thì ông vua Di Lan Đà mới hỏi rằng á, đây ngài mới nói này, đó là tất cả 33 phẩm pháp này đều lấy việc trì giới làm gốc. Thì ngài Di Lan Đà mới hỏi vậy, mới nói vậy chứ xin đại đức cho một thí dụ để dễ hiểu. Thì ngài Na Tiên mới nói, ví như người mang đồ nặng đi xa, sở dĩ đi đứng vững vàng là nhờ đất nâng đỡ, lại vì như ngũ cốc và tất cả loài thảo mộc thải đều từ đất mọc lên. Lại ví như tay thợ khéo xây thành, trước hết phải đo lường đám đất và thiết lập nền móng rồi mới khởi công xây cất. Lại ví như người mãi võ muốn trình diễn nghệ thuật của mình, trước tiên phải dọn dẹp một đám đất sạch sẽ bằng phẳng mới thi thố tài năng được. Đất căn bản của muôn vật, cái gì cũng từ đất, cái gì cũng phải nương tựa cái đất mà vững lên, phải không? Thì ngài nói cũng vậy, giới là nền tảng của đức hạnh, cho nên muốn tu cái gì thì cũng phải có giới. Làm gì cũng phải có giới. Ví dụ như lái xe, có luật của lái xe không? Có lái xe chứ, phải vậy không? Làm cái gì cũng phải có luật lệ. Thí dụ như muốn sắp tội cụ mà cho đẹp là phải theo luật không? Phải theo lề lối không? Phải theo luật, phải theo nguyên tắc, là sắp ngay hàng thẳng tắp như vậy. Cho nên muốn làm cái gì á là cũng phải có luật lệ, phải có giới. Kiến bò thì sao? Người ta nói kiến bò có hàng có ngủ là vậy. Chim bay có đàn, kiến bò có ngủ là vậy đó. Ở đâu cũng phải có những phép tắc hết trơn á, chứ không phải là không đâu. Bây giờ nè, mấy chú xuất gia trong chùa phải không? Mấy chú có luật lệ của người thường trú trong chùa. Rồi mấy vị mà nhỏ nhỏ con nít mà gửi lên đây cuối tuần cũng phải theo luật lệ đó, chứ không có thể nào mà bỏ được. Rồi những Phật tử mà về chùa sinh hoạt tu học cũng phải theo luật đó. Mỗi một cái tầng lớp, thí dụ như giờ mỗi một cái tầng lớp tu hành thì đều có những cái luật lệ, ở đâu cũng vậy hết, chứ không phải là riêng trong Phật giáo. Mà hơn nữa, đạo Phật là cái đạo mà an lạc giải thoát như vậy, thành thử ra phải có luật lệ như vậy. Trong một đất nước mà còn có những cái chuyện là trong một cái thành phố mà muốn đi xe mà an toàn là phải có luật lệ của lái xe hết. Thì người tu cũng vậy à, nói tôi đâu có cần luật lệ gì đâu. Đó, giống như Tổ Quỳ Sơn nói vậy đó. Người ta nói tới cái nói tôi là ông thầy tu trên núi mà, tiện ngôn ngã thị sơn tăng. Nói tôi thầy tu núi, tôi đâu cần luật lệ quay nghi gì chi. À, tôi tu thiền mà tôi đâu cần chi. Không được, phải có luật lệ, tu cái gì phải có luật lệ hết. Cho nên Ngài mới nói là bậc cầu đạo giải thoát, đệ tử Phật trước tiên phải thực hành giới hạnh, ức niệm nhân lành, hiểu rõ sự cần khổ mới xả bỏ ái dục, và tư niệm tám phương thức để hành đạo, là xả bỏ được ái dục. Đó, cho nên Ngài mới nói như vậy. Cái gì cũng từ đất, ví dụ Ngài mới ví dụ đó, cây cối cũng từ đất mà mọc, phải không? Muốn xây cái thành cao cũng phải nương tựa cái đất. Muốn mãi vỏ sơn đông cũng phải dẹp cái đám đất cho nó bằng phẳng sạch sẽ rồi làm. À, thì Ngài nói cũng vậy, người tu hành muốn làm bất cứ cái nhân lành, pháp lành nào, thứ nhất là phải có trì giới. À, trong trì giới đó là phải theo những phương thức nào? Thí dụ như là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Đó là hôm nay nói về các cái pháp lành là mình nói được hai điều rồi. Một là tính tâm, hai là trì giới. Kỳ sau mình sẽ nói tiếp một chút xíu nữa về cái các pháp lành mà Ngài Na Tiên nói. Bây giờ mình hết giờ rồi. Xin thông báo là tuần tới thứ bảy mình có khóa tu. Phải không? Phải tuần tới không? Đúng rồi, tuần tới mình có khóa tu. Khóa tu cuối năm, đúng rồi, lãnh thưởng. Tuần tới ai đi tu cuối năm có quà, thì mới nhận được mấy thùng quà Phật tử gửi. Bây giờ quý vị hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.